Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 42. Quay lại Vân Dương Tông cũng phải cần thời gian còn một tháng, mọi người chỉ có độ tu luyện ngày. Nghĩ đến lúc này đây tại Tam Tông Tứ Môn trên đại hội thu hoạch, Lục Thiếu Du cũng là trong lòng mừng thầm. Hơn 10 bộ huyền cấp sơ giai vũ khí trong người, còn có một bộ huyền cấp trung giai vũ khí. Nếu giống nhau nhị lưu thế lực, cũng tuyệt đối là không có loại này thân gia. Lớn hơn cửa đại phái đích đệ tử là lợi ích không ít a. Lục Thiếu Du cao hứng đồng thời là còn chưa không biết Vân Tiếu Thiên lúc này đây dùng, nhưng hắn là thắng 24 bộ huyền cấp cao giai vũ khí. Nếu không biết rõ Lục Thiếu Du có một ngày rất có thể sẽ rời đi Vân Dương Tông, Vân Tiếu Thiên sẽ không hướng Lục Thiếu Du hào phóng như vậy. Một bộ huyền cấp trung giai vũ khí cũng là không ít. Sau một lát, khoanh chân mà ngồi tại trên lưng của Lam Ngọc Lam Ưng Lục Thiếu Du, quanh thân cũng là bao phủ lên một vòng nhẹ nhàng hoàng mang. Thời gian từ từ qua, Lục Thiếu Du thương thế bên trong cơ thể cũng là chậm rãi khôi phục. Cũng may thể cốt cường hãn, thương thế kia thế khôi phục lên cũng là nhanh lên không ít. Lúc này đây thương thế để cho Lục Thiếu Du cũng là hít một hơi lạnh. Mình nếu thể cốt yếu hơn một chút, kết quả kia là có thể nghĩ, tuyệt đối là gì thường nghiêm trọng. Vũ xuất tu vi của người tại trên thực lực so với vũ tương mạnh hơn nhiều lắm. Cảm giác được vũ xuất đích thực lực, Lục Thiếu Du mình cũng là chờ mong. Chờ mình đến nhất trọng vũ xuất thời gian, phỏng chừng thực lực cũng có thể chống lại vũ xuất hậu kỳ trọng. Thời gian còn một tháng, trong mọi người trong tu luyện cũng không phải là cảm thấy thời gian rất lâu. Vân Dương dãy núi bên trong, một mảnh xanh biếc, khe núi bên trong có không ít hoa dại không tên đều tách ra. Hô! Trên lưng của Lam Ngọc Lam Ưng, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí. Trong hai tròng mắt, ánh mắt sáng ngời thâm thúy, quanh thân khí tức. Giờ phút này đúng là đã xuất hiện một loại bành trướng cảm giác. Không sai biệt lắm. Cảm giác thương thế bên trong cơ thể, Lục Thiếu Du khóe miệng lộ ra một tia lười biếng nụ cười. Thời gian còn một tháng, thương thế suốt cuộc cũng là đều khỏi hẳn. Chân khí trong cơ thể tràn đầy chung mang theo một chút bành trướng cảm giác. Trong đầu linh lực bây giờ cũng là đến no đủ toát lên tình trạng. Một hồi thư sướng cảm giác phun lên toàn thân. Lục Thiếu Du không khỏi duỗi cái lưng mệt mỏi. Thiếu Du thương thế thế nào? Lục Vô Song nói. Không có chuyện gì, cơ bản khỏi hẳn. Lục Thiếu Du nói. Một tháng này thời gian thương thế khỏi hẳn, mà ngay cả tu vi cũng là hơi có tăng lên. Tiểu tặc, chúng ta đã đến Vân Dương Tông. Vân Hồng Lăng bây giờ cũng đình chỉ tu luyện. Lục Thiếu Du nhìn phía dưới bên trong. Dãy núi thay nhau nổi lên. Núi non phập phồng. Một mảnh không ngớt nguy nga dãy núi cũng là xuất hiện ở phía dưới bầu trời. Chăm chú nhìn một mảnh dãy núi, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng cười. Đến Vân Dương Tông sau đó, mình cũng là nghỉ ngơi một năm dưới thời gian. Đối với nơi này cũng ít nhiều là có chút ít cảm tình. Trong đầu, Lục Thiếu Du nghĩ đến mình có được vạn niên xích đồng sau đó, cũng là ngày mình sẽ rời đi Vân Dương Tông. Mình nhận định phi linh môn cũng là điểm đến của mình sau này. Cũng chỉ là phi linh môn. Vân Dương Tông mặc dù tốt, có thể cuối cùng là người khác. Phi linh môn mặc dù bây giờ thế lực rất yếu, cũng mặc kệ nói như thế nào, là thuộc về mình. Đó mới là chỗ đi của mình. Những mày, Lục Thiếu Du âm thầm suy nghĩ. Nếu lúc này đây, mình mở miệng muốn vạn niên xích đồng, không biết Vân Tiếu Thiên có hay không có đồng ý. Vạn niên xích đồng dù sao cũng là Vân Dương Tông Trấn Sơn chi bảo một trong. Chỉ sợ là muốn đứng lên cũng không rất dễ dàng. Lục Thiếu Du biết rõ với Vân Tiếu Thiên thân phận, nói rất ra, tự nhiên là làm được đến. Là quan hệ đến Vân Dương Tông Trấn Sơn chi bảo, vậy không nhất định. Chỉ mong có thể thuận lợi có được vạn niên xích đồng. Sau đó mình nên rời đi Vân Dương Tông trở về một chuyến Lục gia. Nhớ tới tại Lục gia ngay lúc đó, mẹ chiếu cố, Nam Thúc dạy bảo, còn có Lục Tiểu Bạch người kia bạn bè. Lục Thiếu Du khóe miệng lần nữa phủ lên vẻ mỉm cười. 3 năm, không biết bọn họ làm điều gì. Tiểu Tặc, ngươi lần này tại Tam Tông Tứ Môn trên đại hội đã lấy được quán quân, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn đây. Ngươi thậm chí ngay cả ta gặp. Hừ. Đột nhiên nhớ tới Lục Thiếu Du đối với chính mình giấu riêng, Vân Hồng Lăng kiều hừ một tiếng, chuẩn bị giải quyết tính sổ sau này. Lục Thiếu Du hơi chút mỉm cười, ngược lại cũng không có nói nhiều. Chẳng qua nhìn vào ngươi giúp ta cha thắng không ít vũ khí giống nhau, ta tha cho ngươi. Vân Hồng Lăng chu miệng. Lúc này đây cha mình thắng 24 bộ huyền cấp cao giai vũ khí, nàng cũng là đi theo cao hứng không ngừng. Cái gì thắng vũ khí? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Là tông chủ cùng những đại sơn môn trưởng môn đánh cược ngươi chiến thắng, cho nên 3 trận tổng cộng thắng 24 bộ huyền cấp cao giai vũ khí. Lục Vô Song nói. Cái gì? Lục Thiếu Du thiếu chút nữa sụp đổ lên. 24 bộ huyền cấp cao giai vũ khí, đây đối với Vân Dương Tông mà nói cũng tuyệt đối là một số lượng lớn. Lục Thiếu Du biết rõ, nếu Tam Tông Tứ Môn đại hội lần này Vân Dương Tông không có tiến vào tiền tam như lời nói, cái đó cũng phải mới thua 18 bộ huyền cấp cao giai vũ khí. Nhưng bây giờ Vân Dương Tông không chỉ có là không có bại, ngược lại là ngược lại thắng 24 bộ huyền cấp cao giai vũ khí. Nếu gia tăng như lời nói, cũng là tương đương lúc này đây, Vân Dương Tông là đã lấy được 42 bộ huyền cấp cao giai vũ khí giống nhau. Lão Hồ Ly A, Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, chính mình lần tiến vào tiền tam, trợ giúp Vân Dương Tông giảm bớt 18 bộ huyền cấp cao giai vũ khí, còn có thất phẩm đan dược, còn giúp Vân Tiếu Thiên thắng 24 bộ huyền cấp cao giai vũ khí, một số khổng lồ chỗ tốt. Vân Tiếu Thiên đúng là không nói tới một chữ. Lục Thiếu Du còn đang kỳ quái đây, Vân Tiếu Thiên sẽ cho mình một bộ huyền cấp trung giai vũ khí, đây chính là hào phóng, hại mình lại còn cảm động một hồi. Bây giờ nghĩ lại, đây cũng không phải là Vân Tiếu Thiên hào phóng. Nếu không có bởi vì chính mình giúp hắn thắng 24 bộ huyền cấp cao giai vũ khí, hắn cũng sẽ không hào phóng như vậy. Lục Thiếu Du trong lòng oán hận không ngừng. Vân Tiếu Thiên lấy chính mình thắng huyền cấp cao giai vũ khí, là thân là người trong cuộc mình, đúng là nửa điểm lợi ích không có lấy đến, còn đang ở liều chết liều sống. Xem ra mình phải nghĩ biện pháp hảo hảo nhận trở về chút lợi ích mới được. Khe khẽ thở dài, Lục Thiếu Du cũng là buồn khổ không ngừng. Nếu tại trên đại hội tự mình biết như lời nói, còn có thể móc lấy ngoặt uy hiếp một chút Vân Tiếu Thiên phân chia mình một chút. Nhưng là bây giờ thu được về tốt hơn nơi, rau cúc vàng đã là nguội, huyền cấp cao giai vũ khí đã là đến Vân Tiếu Thiên cái túi, muốn cho hắn xuất ra đâu có dễ dàng như nói. To như vậy dãy núi bên trong, xa xa cũng là có các đỉnh núi nguy nga xuất hiện, từng tòa quen thuộc đỉnh núi xuất hiện. Thời gian còn 1 tháng cũng rốt cuộc quay lại Vân Dương Tông, là tông chủ quay trở lại. Trên không trung vài con khổng lồ yêu thú phi hành bay qua dãy núi, Vân Dương tông chúng đệ tử nhìn thấy các đại trưởng lão cùng tông chủ đích tòa kỳ, cũng biết là tông chủ quay trở lại. Ta mấy ngày hôm trước chợt nghe hộ pháp nói, lúc này đây tam tông tứ môn đại hội, Vân Dương tông của ta lấy được thứ nhất đây. Người kia là ai lấy được thứ nhất? Hàn Phong hay là Triệu Kính Hải? Chẳng lẽ là Hồng Lăng tiểu thư? Ngươi còn không biết à? Là Lục Thiếu Du lấy được thứ nhất. Nghe nói lúc này đây, tam tông tứ môn trên đại hội đã xuất hiện tứ hệ vũ giả. Cuối cùng còn ra phát hiện ra hai người đều là toàn hệ vũ giả. Tứ hệ vũ giả cùng toàn hệ vũ giả, không thể nào, điều này sao có thể? Thế nào không có khả năng? Ta trong lúc vô tình nghe được đại hộ pháp nói, chúng ta Vân Dương tông Lục Thiếu Du là ngũ hệ vũ giả đây. Không thể nào, Lục Thiếu Du không phải là tam hệ vũ giả sao? Người ta đó là ẩn giấu thực lực, thân phận thật sự là toàn hệ vũ giả. Lúc này đây tam tông tứ môn trên đại hội, có thể nói là dương danh thiên hạ. Ta nghe đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp lại nói, Lục Thiếu Du nhất trọng vũ tương đích thực lực, cuối cùng thi triển một khủng bố vũ kỹ, làm lật ra một nhất trọng vũ xuất đây. Vũ xuất nhất trọng đó cũng là toàn hệ vũ giả. Lục Thiếu Du đúng là lợi hại như vậy, thật bất khả tư nghị. Vân Dương tông một đám đệ tử tiếng nghị luận bên trong, Lục Thiếu Du đám người đã là đến đỉnh núi Tránh phía trên. Khổng lồ yêu thú phi hành vừa dứt, đỉnh núi Tránh trên quảng trường, trong Vân Dương tông còn lại trưởng lão cùng hộ pháp cùng cũng là đến trên quảng trường chờ ra mắt tông chủ. Một đám trưởng lão hộ pháp hành lễ, nhưng sau đó hỏi tông chủ, Lục Thiếu Du thực sự là toàn hệ vũ giả? Một đám trưởng lão bên trong, trưởng lão họ Tôn nhìn không được nhìn Lục Thiếu Du hướng Vân Tiếu Thiên hỏi. Phải. Vân Tiếu Thiên khẽ gật đầu, tự nhiên là hiểu rõ một đám trưởng lão ngạc nhiên. Hắn lúc trước không phải là không ngạc nhiên. Toàn hệ vũ giả chỉ có trong truyền thuyết mới có. Nghe được tông chủ Vân Tiếu Thiên trả lời thuyết phục, tất cả trưởng lão cùng hộ pháp cũng là hít một hơi lạnh. Nguyên một đám gặp vừa rồi giống nhau chăm chú nhìn Lục Thiếu Du đánh giá. Một đám trưởng lão phòng, chỉ có Triệu Vô Cực là ánh mắt có một số lãnh ý. Lục Thiếu Du càng mạnh, đối với hắn mà nói lại càng có phải không lợi. Lục Thiếu Du giờ phút này cũng đã sớm là cảm thấy Triệu Vô Cực ánh mắt, trong lòng cũng là tràn ngập một tia lãnh ý. Vâng, vờ, có được vạn niên xích đồng sau đó, mình lần nữa chậm rãi thu dọn Triệu gia. Mặc dù Triệu gia đích thực lực rất mạnh, bây giờ Lục Thiếu Du cũng không phải không dám đụng vào. Mình bây giờ bên người thì có Bạch Linh, còn có Phi Linh Môn bên trong là lão độc vật cùng Dược Tiên Tử, cũng không phải sợ Triệu gia. Nguyên bổn đối với Triệu gia, Lục Thiếu Du cũng không phải quá để ý. Chỉ là bây giờ không có biết được Triệu gia toàn bộ thực lực, Lục Thiếu Du cũng không phải dám tùy tiện động thủ. Độ cô Cảnh Văn rời đi thời gian, cũng đã là nhắc nhở mình, Triệu gia cũng không phải là đơn giản. Chẳng qua tại Lục Thiếu Du trong lòng, Triệu gia cũng là mình muốn đối phó. Tại một đám trưởng lão cùng hộ pháp ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lục Thiếu Du với Vân Tiếu Thiên là đến. Vân Tiếu Thiên bình thường hiện đang ở trong đình viện. Lục Thiếu Du ngồi xuống ngay lúc đó, trong lòng cũng là hơi khẩn trương lên. Trong lòng biết Vân Tiếu Thiên kêu mình tới, hẳn là đàm luận mình lúc trước đề cập ba cái điều kiện. Lục Thiếu Du lần này thắng được tam tông tứ môn đại hội quán quân, ngươi vì Vân Dương tông của ta cũng là lập được công lao thật lớn. Đình viện trong phòng nhỏ, Vân Tiếu Thiên nói, cho ngươi cũng thắng không ít huyền cấp cao giai vũ khí. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, trên mặt tự nhiên là giấu riêng giấu vết, nói đây là đệ tử nên làm. Tiểu tử ngươi cũng đừng dối trá. Nếu không bởi vì ta đáp ứng ba cái sự kiện, ngươi không muốn còn có dốc sức liều mạng a? Vân Tiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du, sau đó nói. Lục Thiếu Du hơi chút mỉm cười, nói. Vì trong tông tận sức, đồng thời có tông chủ lời hứa, đệ tử tự nhiên muốn dốc sức liều mạng mới được. Không lại nói dễ nghe như vậy, nói đi, muốn ba điều kiện gì? Vân Tiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du hắc hắc cười nhẹ, nói. Điều đó đệ tử sẽ không khách khí, tin tưởng tông chủ cũng không phải xuất nhĩ phản nhĩ người. Không cầm lời nói chắn ta, ngươi đừng công phu sư tử ngoạm là được. Vân Tiếu Thiên chừng Lục Thiếu Du một mắt nói. Chuyện thứ nhất, đệ tử muốn trong tông vạn niên xích đồng. Lục Thiếu Du do dự một chút sau đó, cắn răng nói. Cái gì? Vân Tiếu Thiên hầu như nhanh nhảy dựng lên. Giật mình chăm chú nhìn Lục Thiếu Du. Vốn liền suy nghĩ chạm đất Thiếu Du có hay không có công phu sư tử ngoạm. Ai biết Lục Thiếu Du thực sự không phải bình thường công phu sư tử ngoạm. Vạn niên xích đồng, Vân Dương Tông Trấn Sơn Chi bảo một trong bực này giá trị tuyệt đối là cực kỳ bất phàm. Lục Thiếu Du, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y cũng biết vạn niên xích đồng là vật gì. Vân Tiếu Thiên thu hồi thần sắc kinh ngạc sau đó, hướng Lục Thiếu Du hỏi. Đệ tử biết rõ một số, vạn niên xích đồng chính là Vân Dương Tông Trấn Sơn Chi bảo. Lục Thiếu Du nói. Kiếm đồng Vân Tiếu Thiên thần sắc. Trong lòng cũng là thần sắc trầm xuống. Xem ra, Vân Tiếu Thiên tuyệt ngữ là miễn cưỡng a. Vạn niên xích đồng chính là Vân Dương Tông của ta tiền bối. Tại trước đây thật lâu có được một khối luyện khí bảo vật. Vân Dương Tông của ta không ít linh giả thử qua một chút cũng không có sổ phương pháp. Cũng suy nghĩ hồi lâu, là đã có không thể đem luyện hóa. Có thể nói, vạn niên xích đồng cũng là đến luyện chế thần khí tình trạng. Loại này luyện chế thần khí vật liệu bảo vật, nó giá trị có thể nói so với địa cấp vũ khí còn phải trọng yếu hơn. Vân Tiếu Thiên chăm chú nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du bây giờ trong lòng khẽ giật mình. Hắn đã không có nghĩ đến vạn niên xích đồng đúng là quý trọng như thế. Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại, nếu không đắc tiền nặng, nam thúc như thế nào lại nhìn vào trong mắt. Tông chủ, đệ tử biết rõ vạn niên xích đồng quý trọng. Chẳng qua đệ tử cảm thấy tông chủ hứa hẹn càng thêm quý trọng một số. Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du, vạn niên xích đồng cấp cho ngươi, trên cơ bản là không chắc. Cho dù là ta đồng ý, Vân Dương Tông của ta linh đường trưởng lão cũng sợ là không đồng ý. Vân Tiếu Thiên những mày nói. Tông chủ, đây là đệ tử đưa ra đúng một việc mà thôi. Tông chủ không thể đủ đáp ứng. Điều này làm cho đệ tử có một số ngoài ý muốn a. Lục Thiếu Du thần sắc nhẹ run rẩy một chút. Trong lòng vạn niên xích đồng quý trọng, bây giờ mình cũng chỉ có thể đủ là tận khả năng tranh thủ vạn niên xích đồng. Sự tình này, bây giờ ta lại còn không thể trả lời ngươi. Ta cần cùng trong tông thương nghị, để còn lại hai sự tình cùng nhau nói ra à. Vân Tiếu Thiên nói. Lục Thiếu Du bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể đủ vơ. Vờ. Vân Tiếu Thiên trả lời thuyết phục, lập tức nói. Kiện sự tình thứ hai, đệ tử hy vọng nếu là có một ngày đệ tử cùng Triệu gia phát sinh xung đột, Vân Dương Tông không được nhúc tay trong đó. Lục Thiếu Du, ngươi cùng Triệu trưởng lão quan hệ trong đó, ta cũng vậy không phải không biết rõ. Chỉ là Triệu trưởng lão thủy chung là Vân Dương Tông của ta trưởng lão. Vân Tiếu Thiên hơi có ngưng trọng chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, sau đó nói. Tông chủ, Lục gia coi như là Vân Dương Tông bên ngoài thế lực a. Hiển nhiên tông chủ biết rõ ta cùng Triệu gia đích sự tình. tin tưởng tôn chủ thì khỏi cần ta nói thêm cái gì. Đây là đệ tử điều kiện thứ hai. Lục Thiếu Du nói. Vân Tiếu Thiên sắc mặt run rẩy một chút, lập tức nói. Nói thứ ba kiện. Chuyện thứ ba tình, đệ tử muốn rời khỏi Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du nói. Lúc này đây, Vân Tiếu Thiên là chưa từng có nhiều đích ngạc nhiên. Nhẹ chăm chú nhìn Lục Thiếu Du. Thần sắc khe khẽ thở dài. Nói. Chẳng lẽ Vân Dương Tông là lưu không được ngươi? Đệ tử chỉ là sợ có một ngày đưa cho Vân Dương Tông rước lấy phiền toái, kính xin Tông chủ thứ lỗi. Lục Thiếu Du nghiêm mặt nói. Mà ở Lục Thiếu Du trong lòng, mình thân là đệ tử của Vân Dương Tông, mình phát triển phi linh môn, mặc dù là tại danh tiếng thượng vang dội một chút, tất cả mọi người biết nói phi linh môn bối cảnh là Vân Dương Tông, giống nhau thế lực cũng không dám đến trêu chọc phi linh môn. Nhưng chỗ hỏng là cổ vực những kia nhất lưu thế lực vẫn ở đề phòng tam tông tứ môn rót vào cổ vực. Mình hứng lấy Vân Dương Tông mũ, không thể nghi ngờ là sẽ phải chịu cổ vực bên trong những kia nhất lưu thế lực đả kích. Giống như là tại Đại Lục Linh Vũ như nhau. Nếu cổ vực bên trong có thế lực đến Đại Lục Linh Vũ gần bằng, tam tông tứ môn sẽ không chút nào nương tay a. Cho nên Lục Thiếu Du cũng không dám để phi linh môn đeo ở Vân Dương Tông danh nghĩa. Này bằng với là cho phi linh môn đưa tới một tấm bùa đòi mạng. Đồng thời, Lục Thiếu Du cũng lo lắng đến mình nếu đệ tử của Vân Dương Tông, về sau phi linh môn phát triển dậy đi, Vân Dương Tông ngược lại chèn một cước, đối với chính mình rất không lợi. Chỉ sợ là đến lúc đó tất cả mọi người hội cho rằng phi linh môn vốn là Vân Dương Tông a. Vân Tiếu Thiên bây giờ cũng là suy nghĩ dựa vào. Với ánh mắt của hắn độc ác, Lục Thiếu Du trong lòng suy nghĩ. Hắn như thế nào lại không thể tưởng được. Ánh mắt có một số ngạc nhiên. Lục Thiếu Du tâm cơ, tựa hồ là so với hắn nguyên bổn suy nghĩ cao hơn a. Đến bây giờ, hắn mới xác định, Lục Thiếu Du kẻ này xác thực không cách nào nữa trở thành Vân Dương Tông mãnh hổ. Cái này là một con nghịch long. Cho dù hắn cũng đã sớm là dự liệu được có một ngày như vậy, là bây giờ nghe thế nhanh Lục Thiếu Du nói ra, cũng là tránh không được ngạc nhiên. Hắn nguyên bổn còn tưởng rằng cái này ba điều Lục Thiếu Du sẽ cùng hắn đề cập Hồng Lăng đích sự tình đây. Vốn còn muốn hảo hảo làm khó dễ một chút tiểu tử này. Ai biết Lục Thiếu Du này đúng là căn bản không đề cập. Ngược lại là để cho hắn có một số thất vọng lên. Dựa theo hắn rất gần chứng kiến đến, nữ nhi của mình cũng là không phải hắn không lấy chồng. Như thế nào cho phải? Vân Tiếu Thiên cân nhắc chung, là không biết Lục Thiếu Du trong lòng suy nghĩ. Lục Thiếu Du nguyên bổn cũng không phải không có nghĩ qua. Ba điều chung, mình cũng cùng với Vân Tiếu Thiên nói Vân Hồng Lăng đích sự tình. Dù sao những chuyện này, hay là nam nhân mở miệng tốt. Chẳng qua Lục Thiếu Du về sau cẩn thận ngẫm lại, mình và Hồng Lăng cũng không phải cần quá sốt ruột. Xem Vân Tiếu Thiên tựa hồ là cũng không có phản đối ý tứ, mình cũng không thể đủ ở chỗ này một việc thượng lãng phí. Vân Tiếu Thiên đáp ứng một cách điều kiện, coi như là mình và Hồng Lăng vạn nhất sẽ phải chịu Vân Tiếu Thiên ngăn trở, đến lúc đó mình cùng lắm thì gạo nấu thành cơm. Hắc hắc, thì không sợ Vân Tiếu Thiên không đáp ứng. Ba điều kiện của ngươi cũng làm cho ta là khó. Như vậy đi, ba ngày sau ngươi đến đây, đến lúc đó ta cho ngươi đáp án. Vân Tiếu Thiên chần chờ một chút, sau đó hướng Lục Thiếu Du nói. Điều đó để tử chờ tông chủ tốt tin tức. Lục Thiếu Du nói, trong lòng cũng là cực kỳ tâm thần bất định. Ba điều Lục Thiếu Du coi trọng nhất cũng là kiện thứ nhất. Nếu không chiếm được vạn niên xích đồng, mình nếu muốn những biện pháp khác như lời nói, phỏng chừng thì càng thêm khó khăn. Rời đi đình viện sau đó, ngồi thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du quay lại mình trong đình viện. 3 ngày thời gian, mình còn phải đợi Vân Tiếu Thiên trả lời thuyết phục. Chỉ sợ là có thể có được vạn niên xích đồng cơ hội cũng không lớn a. Ngươi làm sao vậy? Nhìn ngươi tâm tình tựa hồ là có một số không tốt a. Trong đình viện, Bạch Linh biến ra đã trở thành tuyệt thế dung nhan, làm cho người ta nhìn lên một cách đều tuyệt đối si mê. Chỉ là giờ phút này Lục Thiếu Du vẫn là nghĩ đến vạn niên xích đồng đích sự tình. Cho nên ở chỗ này tuyệt đẹp vẻ trước mặt, cũng không có ngày xưa giật mình động. Có một số việc còn không biết kết quả, để cho ta có chút bận tâm. Lục Thiếu Du nói, nếu 3 ngày sau hết thảy thuận lợi như lời nói, chúng ta là... Ừ, bất quá ta bây giờ muốn sớm một chút đột phá đến thất giai. Đến lúc đó là có thể chính thức có được nhân loại thân thể. Ta còn là ra thích này nhân loại thân thể nhiều hơn. Bạch Linh nói. Nhìn Bạch Linh tuyệt đẹp khuôn mặt bàng, vũ mị mê người đôi mắt, Lục Thiếu Du trong lòng thở dài, nếu vờ. Bạch Linh chính thức có được nhân loại thân hình, đến lúc đó còn không biết muốn cho bao nhiêu người thất hồn lạc phách đây. Ngày hôm sau, Vân Dương Tông dưới núi, một gian trong tiểu điếm, vài đường thân ảnh trong đó, mùi rượu bốn phía, từng đường la hét tiếng cũng tùy theo truyền ra. Tiểu điếm bên ngoài bây giờ nghe hỏi mà đến đích đệ tử cũng là 3 tầng trong 3 tầng ngoài chật ních cả con đường nói. Có thấy không, để cho ta xem. Đã thấy qua. Là Lục Thiếu Du. Hắn và chiến đao khuất đao tuyệt. Còn có phi ưng lăng phong. Bá đao long tam tại uống rượu đây. Còn có hồng lăng tiểu thư cùng Lục Vô Song sư tỷ cũng đều có mặt. Nghe nói lần này tam tông tứ môn đại hội, Lục Thiếu Du nhận được rồi quán quân đây. Đâu chỉ những Lục Thiếu Du triển lộ toàn hệ vũ giả thân phận, một đường cường hãn tấn cấp, cuối cùng nhất trọng vũ tương tu vi thực lực, trực tiếp để một nhất trọng vũ xuất đưa cho làm lật, để cho thành đô thiên kiếm đó đã bị khuấy lên. Lần này Lục Thiếu Du nổi danh ngũ hệ vũ giả a, cũng vì Vân Dương Tông của ta khuôn mặt nữa à. Về sau chúng ta đi ra đi cũng là có thể diện nhiều. Nếu ta là hắn là đủ rồi. Quên nó đem ngươi. Thiếu nằm mơ. Ngươi có Lục Thiếu Du một thành đích thực lực. Ngươi là có thể trở thành thân truyền đệ tử. Muốn trở thành Lục Thiếu Du, kiếp sau ngươi đều không có cơ hội. Người ta là toàn hệ vũ giả. Mau nhìn, thế nào Bành Truyền Hùng, Nhạc Bất Quần, lại Dược Tính, Dương Vĩ, 4 người bọn họ cũng cùng Lục Thiếu Du, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Phong bọn hắn ngồi cùng một chỗ uống rượu. 4 tên tiểu tử đích thực lực kém như vậy. Dựa vào cái gì? 4 người bọn họ trước kia là cùng Lục Thiếu Du cũng là 806 đình viện huynh đệ. Là bạn bè. Ta nghe nói Lục Thiếu Du đưa cho 4 người bọn họ không ít vũ khí đây. Về sau chúng ta là không trêu chọc đến 4 người này. Đến lúc đó đắc tội Lục Thiếu Du, chúng ta là xong đời. 4 người ra hỏa vận khí thật đúng là hảo. Đúng là có thể cùng Lục Thiếu Du, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Bá Đao Long Tam nhóm người cùng nhau uống rượu. Đều là con rồng trên bảng cường giả siêu cấp A. Mọi người ở đây tiếng nghị luận bên trong. Mấy giờ sau đó, trong tiểu điếm mới khôi phục an tĩnh. Tiểu điếm từ lần trước chiêu đãi qua mấy người này long bảng cường giả siêu cấp sau đó, sinh ý là đã có chật ních. Lúc này đây, mấy cái long bảng đệ tử sau khi rời đi cũng đột nhiên là đầy ập người. Lục Thiếu Du lần nữa quay lại mình trong đình viện thời gian, cũng là buổi tối. Như thế một ngày qua, Lục Thiếu Du khoanh chân mà ngồi, cũng là bắt đầu tu luyện. Đồng thời, trong miệng cũng nhét vào một khỏa tứ sai trung kỳ yêu đan, tứ sai hậu kỳ yêu đan. Đang thi triển biến dị chu tước quyết thời gian đều đã tiêu hao. Giờ phút này trên thân yêu đan cũng đã không còn bao nhiêu. Lục Thiếu Du tại dự định đem những này yêu đan đều luyện hóa xong sau đó, mình vừa đi nghĩ biện pháp đột phá. Tại chính mình đích thực lực đột phá thượng, Lục Thiếu sau một lát, Lục Thiếu Du quanh thân, sau đó cũng là bao phủ tại một mảnh nhẹ nhàng hoàng mang phía dưới. Thực lực tại từ từ tăng cường. Màn đêm bao phủ phía dưới, Vân Dương dãy núi bên trong một mảnh mông lung tinh quang lóe ra yếu ớt quang mang. Gió đêm từ từ thổi qua, mang theo một sự mát mẻ. Một chỗ trên ngọn núi, trong đình viện, mấy đạo thân ảnh mang theo âm trầm khí tức ngồi ở trong đó. Mỗi người khuôn mặt sắc đều cũng có chút ít âm lịch. Đang ngồi chính là Triệu Vô Cực, Triệu Kính Hải, Triệu Kình Thiên, Lục Thiếu Hồ, còn có Tam Hộ Pháp Sử Vân Sinh. Không nghĩ tới người kia tạp chủng đúng là toàn hệ vũ giả. Điều đó không có khả năng. Hắn thế nào lại là toàn hệ vũ giả? Lục Thiếu Hổ vẫn là không thể tưởng tượng nổi, lắc đầu, thần sắc một mảnh mờ mịt. Lục Thiếu Du này vận khí thật tốt quá. Che giấu cũng như thế sâu. Chúng ta đã bị lừa. Nếu không có lần này Tam Tông Tứ Môn Đại Hội, chúng ta căn bản là không biết hắn là toàn hệ vũ giả. Còn có thể đánh bại nhất trọng vũ suốt. Triệu Kính Hải tựa hồ là đến bây giờ còn không có bình phục kỳ tâm bên trong đích ngạc nhiên. Sư phụ, Lục Thiếu Du này trong bất chi bất giác đã xí bàng thành hình nữa à? Về sau chúng ta muốn đối phó, đem càng thêm khó khăn. Sử Vân Sinh hướng Triệu Vô Cực nói, xí bàng chỉ là thành hình, còn không có mạnh. Thừa dịp hắn xí bàng không mạnh ngay lúc đó, nhất định phải hạ thủ. Bằng không như lời nói, chờ hắn xí bàng cứng ngắc, đến lúc đó thật sự là không thể hạ thủ. Triệu Vô Cực âm trầm nói, ông nội, Lục Thiếu Du đích thực lực quá mạnh mẽ, chỉ sợ là bây giờ cũng không khá xuống tay a. Đặc biệt là còn có một con yêu thú kia, thực lực cũng không yếu. Triệu Kình Thiên nói, thực lực có mạnh hơn nữa, cái đó cũng phải nhất trọng vũ tương, coi như là có thể đánh bại nhất trọng vũ suốt. Đúng như vậy, Triệu Vô Cực trầm giọng nói, Vân Sinh, ngươi sáng ngày mai giống như phải đi ra ngoài một bận có phải không? Đệ tử sáng ngày mai đi mấy cách trong thành thu lấy năm nay cống lễ. Sử Vân Sinh nói, vậy là tốt. Với thực lực của ngươi cũng đủ tấn công tiểu tử kia được không? Triệu Vô Cực nói, ý của sư phụ là, chẳng qua Lục Thiếu Du bây giờ là trong tông ngũ hệ vũ giả, nếu tại chúng ta trong tay xảy ra sự tình, đến lúc đó trong tông cũng không hay bàn giao. Sử Vân Sinh do dự một chút nói, trong tông thì sao? Chúng ta vừa không có trong tông đồng thủ. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Lần trước đệ tử mới tiến vào Vân Dương Tông đã 3 năm. Ở này mấy ngày, đã đến thăm viếng thời gian. Đến lúc đó, Lục Thiếu Du nhất định sẽ trở về đi. Triệu Vô Cực cười lạnh nói, ý của sư phụ là muốn ở nửa đường tấn công tiểu tử kia hay sao? Sử Vân Sinh nói, phải, lúc này đây nhất định phải hoàn toàn tấn công. Không thể lại cấp tiểu tử kia phát triển cơ hội. Triệu Vô Cực nói, vì làm dấu riêng dấu vết, Vân Sinh, ngươi sáng ngày mai xuất phát sau đó, hãy tới dãy núi Vũ Đô bên bờ quay trở lại trấn Thanh Vân cách duy nhất chờ đợi tiểu tử kia. Đến lúc đó trực tiếp tấn công, thì thần không biết ruột không hay. Cho dù có người hoài nghi, không có bằng chứng, ai cũng không dám làm điều gì. Là sư phụ. Sử Vân Sinh nói. Ông nội, ta cũng đi, ta nhất định phải cho chính tay giết tiểu tử kia. Triệu Kình Thiên nói. Kình Thiên, thực lực của ngươi bây giờ đã không đầy đủ đối phó Lục Thiếu Du. Chẳng qua vì để ngừa vạn nhất, hai người các ngươi huyên để lần này sẽ theo với Thiếu Hổ trở về Lục gia một chuyến à. Đi thăm bác của ngươi, cũng không có người hội hoài nghi cái gì. Ta cũng vậy có chỗ sắp xếp. Đến lúc đó có cơ hội như lời nói, phối hợp ta Triệu gia người, nhất định phải lấy được đến Lục gia trong tay cái kia bảo vật. Triệu Vô Cực nói. Ông ngoại, chẳng lẽ lúc này đây ngươi cũng dự định đồng thủ? Lục Thiếu Hồ hỏi. Đến lúc đó xem đi. Nếu là có khả năng, ta cũng vậy chỉ có thể đủ xuất thủ. Bảo vật của Lục gia không giống bình thường a. Không để cho bị mất, chúng ta phải nhanh một chút xuống tay mới được. Triệu Vô Cực nói. Một đêm từ từ mà qua, sắc trời hơi phát hiện thời gian. Lục Thiếu Du đình chỉ tu luyện. Một khỏa tứ sai trung kỳ yêu đan cũng là đều luyện hóa. Nhưng tu vi là cũng không có tăng cường quá nhiều. Cảm giác bây giờ trong cơ thể đích thực lực cũng là vừa qua khỏi nhất trọng vũ tương trung kỳ một chút. Không có ngũ sai yêu đan cùng vũ tương thôn phệ, bây giờ tiến bộ quá chậm. Lục Thiếu Du mở đôi mắt ra, khe khẽ thở dài. Đột phá vũ tương cũng là có đã hơn 2 tháng. Tu vi đã có cũng là tiến bộ chậm chạp. Xem ra, hay là sớm một chút rời đi Vân Dương Tông mới tốt. Mấy giờ sau đó, Lục Vô Song trong đình viện. Lục Thiếu Du đến trong đó. Dù sao cũng không chuyện có thể làm. Lục Thiếu Du cũng là cùng Lục Vô Song cả ngày. Lục Thiếu Du cũng từng Lục Vô Song trong miệng biết được. Mấy ngày nữa cũng là đệ tử mới thăm viếng thời gian. Thiếu Du nhỉ, tới gì ba hay sao, 3 năm không thấy, đến lúc đó ta cũng vậy dự định trở về một chuyến. Lục Vô Song hé miệng cười hướng Lục Thiếu Du nói. Vô Song, ngươi còn gọi gì ba, có phải là nên sửa lời a? Lục Thiếu Du hơi chút mỉm cười, thân thủ để trước mắt thanh nhã cô gái xinh đẹp kéo vào trong ngực của mình ngồi xuống. Thế nào sửa lời, nếu dì ba cùng ta cha cũng khác nhau ý, chúng ta làm thế nào đây? Lục Vô Song cau mày một khóa, cũng là lo lắng cho lần này sau khi trở về tất cả đối mặt đích sự tình. Yên tâm đi, ta dám cam đoan bọn hắn không có ý kiến. Lục Thiếu Du nói. Lục gia Lục Đông, còn có mình mấu thân, đối với mình cùng Vô Song đích sự tình, hẳn là không phản đối, ngược lại là hội cực lực thúc đẩy a. Giờ phút này Nguyễn Ngọc trong ngực, ở chỗ này hơn 2 tháng trong thời gian, mặc dù là luôn ở gặp mặt, Lục Thiếu Du cũng không có cơ hội âu yếm. Bình thường tại chính mình đỉnh núi trong đình viện, có Tiểu Long cùng Bạch Linh tại, cũng có chút không tốt hành động. Lúc này ở tại đây, Lục Thiếu Du hôm nay là cố ý không có mang Tiểu Long cùng Bạch Linh đến, mà ngay cả Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng đuổi đi. Trong lòng đã sớm là có chút phân tâm nổi lên. Ta là sợ đến lúc đó bị cha của ta chê cười, mắc cỡ chết người. Lục Vô Song cúi đầu nói, trước tiên phải trở về Lục gia, tâm tình cũng là có thể nghĩ, đột nhiên hơi khẩn trương lên. Cô gái lớn luôn luôn lập gia đình một ngày, xấu hổ cái gì? Lục Thiếu Du cười hắc hắc. Trong lòng tự nhiên là biết rõ Lục Vô Song đang lo lắng cái gì. Vốn là đường tỷ, một hồi đã trở thành nàng dâu. Thân phận chuyển biến đúng là có chút đặc thù. Chẳng qua hai người vốn không có huyết thống quan hệ. Cái này cũng không có gì. Bây giờ, có Nguyễn Ngọc trong ngực, Lục Thiếu Du hai tay dĩ nhiên là già không nên nếp dậy đi. Chăm chú nhìn trước mắt lịch sự tao nhã đích cô gái. Trên thân một cổ nhẹ nhàng mùi thơm ngát tràn ngập. Thấy Lục Thiếu Du trong lòng rung động, không được loạn động. Cảm giác được Lục Thiếu Du hai tay không quá trung thực, Lục Vô Song toàn bộ thân hình run lên, ngẩng đầu lên chừng Lục Thiếu Du một mắt. Trong mắt ánh mắt là có một số mê ly nổi lên. Cũng không phải không khỏi nhân sự là nhỏ nữ sinh, bây giờ cũng là có một số cảm giác khác thường bay lên. Lục Thiếu Du trong lòng nhưng có chút ít nhìn không được. Thật vất vả an bài một cái cơ hội như vậy, tự nhiên là không muốn bỏ qua. Dưới bụng cũng là có một đoàn nhiệt liệt xông lên đầu giống nhau. Hai tay cũng là già không nên nếp ở linh lung trên thân thể lục lọi. Không được miên man suy nghĩ, Lục Vô Song nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du một mắt. Ngồi ở Lục Thiếu Du trong ngực, nàng tự nhiên là có thể cảm giác được giờ phút này mình dưới mông đang có dị vật tại bắt đầu khởi động. Đã nhân sự, dị vật nàng cũng tự nhiên là biết là vật gì. Đột nhiên liền từ cổ hồng đến trên gương mặt, một lòng đột nhiên phanh phanh nhảy loạn lên. Lục Thiếu Du đâu chịu nghe, đột nhiên hôn tại trên môi đỏ mọng. Thiếu Du, Lục Vô Song nói không ra lời. Theo lấy Lục Thiếu Du hôn, không tự chủ được hai tay đáp thượng đối phương cánh tay. Trên thân cũng đã sớm là mềm yếu lên. Cũng không biết khi nào, hai người là lửa nóng dây dưa đến trong phòng. Lục Thiếu Du năm ngón tay mần mò khắp nơi, ở chỗ này trên thân thể mềm mại tùy ý chạy. Hai người bây giờ đầu lưới còn đang ở dây dưa giao hòa. Tại mực này dưới sự trêu đùa, Lục Vô Song hầu như tê liệt ngã xuống tê dại tại Lục Thiếu Du trong ngực. Mặc kệ tứ vì, cũng lần nữa vô lực phản kháng. Sau một lát, trên giường, hai người quay cuồng lên. Lục Vô Song giờ phút này cũng vô pháp cự tuyệt muốn phát sinh hết thảy. Trong lòng ngược lại là có một số chờ mong. Quần áo nhẹ cởi, áo lót rơi xuống, một cổ linh lung cám dỗ tuyệt đẹp bày ra. Đêm, ngoài cửa sổ gió đêm nhẹ nhàng thổi qua. Trong phòng, hít thở ồ ồ, có nữ xên gì, lần lượt mây mưa. Một mảnh xuân sắc vô tận. Vân Tiếu Thiên trong đình viện đại hộ pháp đang ở trong đó. Nhìn thấy Vân Tiếu Thiên có một số cao mày đóng chặt, nói: tôn chủ, chẳng lẽ còn không có quyết định được chứ? Tiểu tử này thật là làm cho ta là khó a. Để cho hắn đi, ta là thật sự miễn cưỡng a. Mà ngay cả trong tông mấy vị thái thượng trưởng lão cũng là cực kỳ không muốn rời xa. Còn có Vạn Niên Xích Đồng, Vân Dương tông của ta Trấn Sơn Chi Bảo một trong. Tiểu tử này quả là cũng muốn. À, Vân Tiếu Thiên thở dài nói, ta sẽ lo lắng tiểu tử kia công phu sư tử ngoạm. Đã không có có nghĩ vậy, tiểu tử thật đúng là khẩu vị khá lớn. Ngay cả Vạn Niên Xích Đồng cũng muốn. Đại hộ pháp cũng là bất đắc dĩ nói, Vạn Niên Xích Đồng rơi vào Vân Dương tông của ta cũng là vô số năm. Nghe nói lúc trước có một vị cường giả có thể luyện chế, cường giả nguyện ý dùng không ít bảo vật trao đổi. Vân Dương tông của ta thái thượng trưởng lão cũng không có đồng ý. Dù sao cũng là luyện chế thần khí vật liệu a. Vân Tiếu Thiên nói, tông chủ ý tứ là. Đại hộ pháp như lời nói vẫn chưa nói xong, Vân Tiếu Thiên lần nữa nói, không đáp ứng hắn cũng không được. Ta cuối cùng không thể thật sự ở trước mặt của hắn thất tín. Mấy vị thái thượng trưởng lão cũng đã là có thường quyết định. A, tông chủ, mấy vị thái thượng trưởng lão nói như thế nào? Đại hộ pháp hỏi. Mấy vị thái thượng trưởng lão thương nghị một ngày sau đó mới có thường quyết định. Lục Thiếu Du ba cái điều kiện chúng ta toàn bộ đáp ứng. Chỉ là cũng sẽ không khiến tiểu tử kia như vậy chiếm tiện nghi. Vân Tiếu Thiên giống như cười mà không phải cười nói. Chẳng lẽ mấy vị thái thượng trưởng lão cũng đồng ý Vân Dương tông của ta không nhúc tay vào Triệu gia sự tình? Đại hộ pháp nói, thái thượng trưởng lão trong đó cũng rất có tranh luận. Ngươi cũng biết trong chuyện này đích quan hệ. Nhưng cuối cùng trong nhiều sổ thái thượng trưởng lão lực áp sự tình, quan hệ đến triệu gia chuyện riêng như lời nói, cùng ta Vân Dương Tông tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng lục gia sự tình cũng cùng chúng ta không có vấn đề gì. Lục gia cùng triệu gia sẽ theo bọn hắn đi thôi. Vân Tiếu Thiên nói, là vạn niên xích đồng. Vạn niên xích đồng ở lại Vân Dương Tông của ta bên trong, cũng không có người có thể luyện hóa. Chẳng khác gì là sắt vụn một khối. Nhưng tặng người cũng tuyệt đối là hào phóng. Cho nên ta sẽ không để cho tiểu tử kia đơn giản lấy được. Vạn nhất tiểu tử kia vận khí tốt cuối cùng nhận được rồi vạn niên xích đồng, tự xem như là gửi một cái nhân tình được rồi. Vân Tiếu Thiên nói, trong mắt phớt qua mỉm cười, làm lấy lòng. Tiểu tử kia đúng là thật sự phải ly khai Vân Dương Tông của ta. Chẳng lẽ tôn chủ cũng có ý định lôi kéo hắn hay sao? Đại hộ pháp nghi ngờ nói, hắn rời đi, chúng ta buộc giữ lại, lưu được người cũng lưu không được tâm a. Tiểu tử này là một con nghịch long a. Vân Tiếu Thiên nói, đưa hắn là người tình, cũng là đưa cho để cho hắn tới bắt vạn niên xích đồng người một cách nhân tình. Tông chủ nói là Lục Thiếu Du muốn vạn niên xích đồng, là có người để cho hắn tới bắt. Đại hộ pháp hỏi, vạn niên xích đồng bực này bảo vật, người bình thường căn bản là không biết được, huống chi vạn niên xích đồng. Như thế nào Lục Thiếu Du cầm có thể luyện hóa? Sau lưng không ai mới là lạ. Nếu theo ta đoán là không thấp hơn Lục Thiếu Du người sau lưng này, chính là hắn sớm nhất đích sư phụ a. Vân Tiếu Thiên nói. Đại hộ pháp sau đó cũng hiểu được, nói, có thể dạy dỗ Lục Thiếu Du bất phàm như thế đích đệ tử, chỉ sợ là người sau lưng nhất định là bất phàm a. Lục Thiếu Du phòng ngự vũ khí, chỉ còn cuối cùng thi triển khủng bố vũ khí, cũng không phải vật phàm. Có thể nghĩ sau lưng cường giả tuyệt đối là không đơn giản. Bây giờ ta cũng cực kỳ kỳ quái a. Tiểu tử này sau lưng cường giả rốt cuộc là ai? Vân Tiếu Thiên nói. Trên Vân Dương Tùng lão đảo hai ngày mà qua. Hai ngày sau đó, Vân Tiếu Thiên trong đình viện, Lục Thiếu Du mang theo một vẻ khẩn trương cùng tâm thần bất định ngồi ở trong đó. Vân Tiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du đánh giá sổ mắt, lập tức nói, Lục Thiếu Du, ngươi ba điều ta đã cùng mấy vị thái thượng trưởng lão thương nghị qua rồi, phải đáp ứng ngươi không muốn có phải không? Có thể. Đa tạ tôn chủ. Lục Thiếu Du sững sờ, không nghĩ tới Vân Tiếu Thiên đúng là thật sự đáp ứng rồi. Ngươi cũng trước đừng cao hứng quá sớm, ta đáp ứng ngươi ba điều, ngươi cũng muốn đáp ứng hai điều kiện của ta mới được. Vân Tiếu Thiên giống như cười mà không phải cười nói, nếu là ngươi không đáp ứng, vậy ba điều kiện của ngươi thì đừng nghĩ. Ngươi cũng đừng nói ta nói không giữ lời, là chính nhà ngươi làm không được mà thôi. Lão hồ ly, ngươi còn có thể không tiếp tục hổ thẹn một chút? Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài miệng tự nhiên là sẽ không nói ra đến. Đây quả thực là uy hiếp, trắng trợn uy hiếp. Mặc dù Lục Thiếu Du trong lòng cũng là suy đoán muốn có vạn niên xích đồng sẽ không đơn giản như vậy, nhưng là thật không ngờ Vân Tiếu Thiên sẽ đến chiêu thức ấy. Mình đáp ứng hai cái điều kiện, Lục Thiếu Du âm thầm nghĩ đến, Vân Tiếu Thiên làm cho mình đáp ứng điều kiện chỉ sợ là không bình thường a. Tông chủ có điều kiện xin mời nói đi. Lục Thiếu Du nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Coi như là mình phản đối, chỉ sợ là cũng không có bất kỳ dùng. Nhìn thấy Lục Thiếu Du không có phản đối, Vân Tiếu Thiên tựa hồ là có một số ngoài ý muốn, lập tức nói, Ngươi không muốn. Vân Dương Tông cùng Phi Linh Môn kết thành liên minh. Lục Thiếu Du lần này ngược lại thật sự kinh ngạc, nói. Tông chủ, Phi Linh Môn chỉ là một tam lưu môn phái nhỏ mà thôi. Cái này ngươi cũng không cần quản. Vân Dương Tông của ta chịu cùng ngươi Phi Linh Môn kết thành liên minh. Ngươi hẳn là không có ý kiến a? Vân Tiếu Thiên nói. Tự nhiên là không có ý kiến. Lục Thiếu Du nói. Ý của ngươi là đồng ý. Vân Tiếu Thiên ánh mắt có một số thâm ý, hướng Lục Thiếu Du nói. Vân Dương Tông cùng với Phi Linh Môn kết thành liên minh. Phi Linh Môn nhưng có chút ít tầng bốc. Chẳng qua kết minh chi tiết vấn đề. Vâng, vờ, Tông chủ để cho ta rời khỏi Vân Dương Tông sau đó bàn lại không muộn. Lục Thiếu Du đáp lời lại. Vân Dương Tông cùng với Phi Linh Môn kết minh. Lục Thiếu Du cũng không phải là kẻ ngốc. Dựa theo Vân Tiếu Thiên Lão Hồ Ly bản tính. Không có lời đích sự tình. Đó là tuyệt đối sẽ không có làm. Mình nếu bây giờ cùng hắn đàm kết minh. Hắn tông chủ thân phận áp xuống tới. Mình không phải thiệt thòi cũng đừng. Là khi đến mình đẩy ra Vân Dương Tông sau đó. Vậy không giống với lúc trước. Cùng lắm thì là một tiếng sư thúc. Hai phái kết minh. Đến lúc đó bàn về chi tiết. Mình cũng không ăn thiệt thòi. Hảo tiểu tử. Vân Tiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du tựa hồ là liếc thấy ra Lục Thiếu Du ý tứ, nói. Vân Dương Tông cùng ngươi Phi Linh Môn kết minh. Ngươi lại vẫn lo lắng Vân Dương Tông chiếm ngươi Phi Linh Môn tiện nghi. Cũng tốt. Chi tiết vấn đề trễ chút bàn lại cũng không sao. Đệ tử không dám. Lục Thiếu Du nói. Được rồi, điều kiện thứ hai cũng là tiện nghi ngươi. Vân Tiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du, nói. Ta dự định để cho ngươi cùng Hồng Lăng hôn sự trước hoàn thành, ngươi có ý kiến gì không? A, Lục Thiếu Du trợn mắt há mồm, đây cũng là vượt qua mình ngoài ý muốn một việc a. Thế nào, ngươi không muốn? Vân Tiếu Thiên nhìn Vân Hồng Lăng nói. Tất nhiên không phải như vậy, đệ tử tất nhiên nguyện ý, chỉ là quá đột nhiên, đệ tử có một số ngạc nhiên. Lục Thiếu Du cười hắc hắc. Có thể thuận lợi giải quyết sự tình này. Cũng là mình thường hy vọng. Đừng để cho là tương lai phiền toái. Ta biết rõ ngươi không muốn khả năng chỉ có Hồng Lăng một. Vô Song cùng Cảnh Văn ta cũng vậy biết rõ một hai. Ta cũng vậy không làm khó dễ ngươi. Về sau hảo hảo hướng Hồng Lăng. Ngươi nếu để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Ta không tha cho ngươi. Vân Tiếu Thiên nghiêm mặt chăm chú nhìn Lục Thiếu Du nói. Đệ tử nhất định không để cho Hồng Lăng thụ ủy khuất, đa tạ tôn chủ. Lục Thiếu Du nghiêm mặt thi lễ một cái thi lễ, mình cũng nên hàng. Các ngươi trước đính hôn à. Về phần về sau hôn kỳ, trình cao ngươi tự mình lựa chọn. Các ngươi đính hôn đích tin tức, ta cũng có mấy ngày này phát đến Tam Tông Tứ Môn đi. Nhìn Lục Thiếu Du, Vân Tiếu Thiên nói. Hết thầy nghe tông chủ sắp xếp. Lục Thiếu Du gật đầu nói, vốn là đính hôn, như thế không sao. Về sau tại chỗ nhiều người, hai người các ngươi là đã là chú ý một chút. Như là Thiên Kiếm Môn bên trong đại điện. Bị người nhìn thấy cũng không hay. Người trẻ tuổi mặc dù đều cũng có chút ít bốc đồng. Nhưng còn có chút thời gian là muốn khắc chế một chút. Nhìn Lục Thiếu Du, Vân Tiếu Thiên giống như cười mà không phải cười nói. Lục Thiếu Du đột nhiên sắc mặt là một mảnh trắng bịch. Thiên Kiếm Môn phía trong đại điện. Nguyên lai mình và Vân Hồng Lăng nhất cử nhất động. Đúng là bị Vân Tiếu Thiên cảm thấy. Lần này đã có thể xấu hổ. Lục Thiếu Du cúi đầu cũng vô pháp có thể nói cười hắc hắc. Lục Thiếu Du, hai điều kiện này ngươi cũng đáp ứng. Và sự tình thứ ba kia ta cũng vậy đáp ứng rồi. Vân Tiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du xấu hổ biểu tình, hơi chút mỉm cười nói. Đa tạ tông chủ. Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du, từ giờ trở đi, ngươi sẽ không lần nữa là ta đệ tử của Vân Dương Tông. Chẳng qua một ngày sư phụ. Cuối cùng Lục Thiếu Du hơi chút mỉm cười. Thật đúng là như thế. Có cùng Vân Hồng Lăng đích quan hệ. Sư phụ Vũ Ngọc Tiền hay là Vân Tiếu Thiên Sư Huyên. Cái dạng này. Mình. Coi như là Vân Dương Tông nửa cách đệ tử. Chẳng qua trong lòng. Lục Thiếu Du là cũng không phải là nghĩ như vậy. Đầu mình thượng đã không còn Vân Dương Tông một khối nhãn hiệu. Về sau tại cổ vực bên trong. Bao nhiêu là dễ dàng sinh tồn một số. Đúng Lục Thiếu Du. Quên nói cho ngươi biết. Vạn niên xích đồng ta có thể cho ngươi. Chẳng qua vạn niên xích đồng không phải bình thường vật. Cũng phải nhìn ngươi có hay là không có duyên phận cầm đi. Vân Tiếu Thiên xoay chuyển ánh mắt nói. Vạn niên xích đồng để lại tại Vân Dương Tông của ta bên trong thiên bảo khố. Ngươi nếu là có thể tìm được, vậy lấy đi. Cái gì? Lục Thiếu Du đột nhiên lần nữa trầm xuống. Vân Tiếu Thiên quá gian trá xảo hoạt. Đến nơi này thời gian. Lại vẫn tới đây một bộ. Vân Tiếu Thiên tựa hồ là nhìn ra Lục Thiếu Du trong lòng suy nghĩ, nói. Ngươi cũng đừng nói ta xuất nhĩ phản nhĩ. Bên trong thiên bảo khố này. Đều là ta Vân Dương Tông lịch đại cường giả thu thập lên bất phàm bảo vật. Tùy tiện như nhau cầm đến ngoại giới đi. Đều có thể khiến cho oanh động. Để cho ngươi tiến vào thiên bảo khố chung. Ngươi có thể tổng cộng lựa chọn 3 kiện bảo vật rời đi. Ngươi nếu là có thể tìm ra vạn niên xích đồng mang đi như lời nói. Đó chính là ngươi cùng vạn niên xích đồng duyên phận. Nếu là ngươi không có biện pháp mang theo vạn niên xích đồng. Vậy chỉ có thể đủ trách ngươi chính mình rồi. Ta có thể cam đoan đúng là. Vạn niên xích đồng đang cất trong thiên bảo khố. Lão hồ ly a, ngươi thật sự không tiếp tục hổ thẹn một chút. Lục Thiếu Du trong lòng mắng thầm. Có thể mình cũng không còn phương pháp. Vân Dương Tông rõ ràng là không muốn đem vạn niên xích đồng giao cho mình. Vừa không muốn thất tín cùng mình. Cho nên mới nghĩ ra một chiêu như vậy ám chiêu. Thiên bảo khố. Vân Dương Tông mật địa tuyệt đối. Coi như là thân truyền đệ tử. Cho dù là hộ pháp trưởng lão. Không có trải qua đồng ý. Cũng tuyệt ngữ thì không cách nào tiến vào trong đó. Tất cả thân truyền đệ tử. Cũng đều là chỉ nghe nói qua. Thiên bảo khố chung. Thu tàng Vân Dương Tông cho tới nay thu tàng bảo vật. Có thể tiến vào thiên bảo khố bảo vật. Nó phẩm chất cùng tầng thứ. Cũng tuyệt đối là đã tới rồi chỗ bất phàm mới có thể. Bây giờ, Lục Thiếu Du đã đến Vân Dương Tông thiên bảo khố trước cửa. Thiên bảo khố đang ở Vân Dương Tông chủ phong hội trường phía sau. Khổng lồ đỉnh núi tránh phía trên. Lục Thiếu Du trước kia cũng không biết nơi này có một chỗ tuyệt nhai. Đỉnh núi tránh sau đại điện này. Theo đỉnh núi tránh trên sườn núi. Đi qua tuyệt nhai. Là có tòa ngọn núi nhỏ trực tiếp kéo dài ra. Diện tích không lớn. Cũng là 300-400 mét kích thước bộ dạng. Trên ngọn núi. Quái thạch đột ngột. Tùm bạc phơ. Bốn phía có không ít cây mây quấn quanh. Chính giữa có không ít hoa dại khai phóng. Đỉnh núi chung quanh. Sương trắng lượn lờ. Tựa như tiên cảnh giống nhau. Theo đỉnh núi nhìn xuống đi. Một mảnh núi non kéo dài. Sương trắng tràn ngập quanh quẩn. Làm cho người ta nhìn cũng là vui vẻ thoải mái. Ngọn núi nhỏ phía trên. Lúc này lại là có thêm sơn động. Diện tích không nhỏ. Dày đặc cửa đá có 2 người cao. 4 người rộng đều đặn. Hiển lộ ra một cổ kiểu xưa khí. Bây giờ cửa đá đã mở ra, bên trong có một số u ám vẻ. Lục Thiếu Du khẽ nhíu mày. Cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đủ đi vào tìm kiếm một phen. Hy vọng có thể tìm được vạn niên xích đồng A. Là vạn niên xích đồng nam thúc cũng không có nói dài cái dạng gì. Coi như là bày ở mình trước mắt. Mình cũng nhận không ra a. Mang theo bất đắc dĩ. Lục thiếu du cũng chỉ có thể đủ đi vào thiên bảo khố trong. Đi vào sơn động. Lục thiếu du đột nhiên cũng là trợn mắt há mồm. Bên trong sơn động này so với trong tưởng tượng chỉ muốn lớn hơn nhiều. Đâu chỉ là thiên bảo khố a, gọi là vạn bảo khố cũng được. Sơn động này bên trong giống như là một hội trường giống nhau. Có thêm 200 mét trước mặt tích. Trong động bức tường đá bóng loáng. Tựa hồ là bị đánh mài qua. Và trong đó có mấy ngọc thạch không chế thật dài phương tủ. Ngọc thạch tràn ngập nhu hòa lục màu lam ánh huyền quang. Trời ạ, đây là ngũ linh chi, lạc thạch đằng còn có tố hinh hoa. Chăm chú nhìn trước mắt đã thấy hết thảy. Lục thiếu du đột nhiên ngạc nhiên không ngừng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Đầu tiên là từng dãy dược liệu. Đây tuyệt đối không phải bình thường dược liệu. Cũng là một số cực kỳ khó gặp. Luyện chế cao phẩm đan dược dược liệu. Ngũ linh chi. Lạc thạch đằng. Còn có tố hinh hoa vương. Vờ. Dược liệu. Cũng là có thể luyện chế thất phẩm đan dược vật liệu. Nếu cầm đến ngoại giới. Đủ để là khiến cho tuyệt đối vừa động. Đây là hàn thủy thạch còn có vân mẫu minh nguyệt sa. Lục thiếu du trong tay sau đó cầm lên hai khối cánh tay. Vật thể. Một nhanh thuần trắng. Một khối hiện ra vàng ánh sáng trắng mang. Có thiên linh lục thượng ghi lại. Lục thiếu du ánh mắt bây giờ cũng không phải giống nhau. Đột nhiên là quen biết hai thứ này vật. Hàn thủy thạch. Còn có vân mẫu minh nguyệt sa. Hai thứ này vật phẩm cũng đều là luyện chế binh khí tuyệt hảo vật liệu. Tại luyện chế binh khí bên trong cái dạng gì vật liệu, luyện chế cái dạng đó binh khí. Giống như là dược liệu như nhau. Cái dạng gì dược liệu mới có thể luyện chế cái dạng gì đan dược. Vừa mới ngũ linh chi, lạc thạch đằng, còn có tố hinh hoa. Cũng là có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Nó giá trị tuyệt đối là kinh người. Mà hàn thủy thạch còn có vân mẫu minh nguyệt sa, nếu cùng dược liệu so sánh với như lời nói, đủ để là tương đương với có thể luyện chế ra thất phẩm đẳng cấp cao đan dược dược liệu giống nhau. Không nghĩ tới ngươi ngược lại có một số ánh mắt. Đúng là ngay cả hàn thủy thạch còn có vân mẫu minh nguyệt sa đều biết. Nhìn lục thiếu du thần sắc kinh ngạc, Vân Tiếu Thiên cũng là hơi có ngoài ý muốn. Nói như vậy, đối với dược liệu cùng những tài liệu luyện khí, linh giả hiểu biết lời nói, đến nói là qua được đi. Linh giả giống nhau cả ngày cũng đều là cùng dược liệu, tài liệu luyện khí liên hệ, là Lục Thiếu Du cũng có thể một mắt nhận ra. Sau đó tự nhiên là để cho Vân Tiếu Thiên có một số ngoài ý muốn. Thép tinh tinh thạch. Lục thiếu du lần nữa có một số ngạc nhiên. Trong tay cầm lên một khối cỡ ba bàn tay là màu lam tinh thạch. Màu lam tinh thạch chỉnh thể ấm ánh sáng long lanh. Tầng thứ chẳng chút nào so với hàn thủy thạch. Vân mẫu minh nguyệt sa cũng không phải thấp hơn mảy may. Cái này cũng quen biết. Vân Tiếu Thiên lông mày âm thầm nhíu một cái. Không nghĩ tới những tài liệu luyện khí Lục Thiếu Du quả là đều biết. Mơ hồ trong đó, Vân Tiếu Thiên cảm thấy một cổ cảm giác xấu. Nguyên bổn để cho Lục Thương này có vẻ cũng không phải phàm vật. Hàng thứ hai ngọc tủ phía trên, Lục Thiếu Du cầm lên một cây thuần trắng sắc trường thương. Nắm trong tay, đây chỉ có dài hai thước trường thương, là khoảng chừng 200 cân nặng. Trong tay đột nhiên trầm xuống. Trên thân thương có nhẹ nhàng sáng quay vòng quanh quẩn, hiển lộ ra không ít bí văn đồ án. Mũi thương phía trên có chạm chạm hàn quang. Trong lúc vô hình lộ ra một cổ làm cho mọi người hồi hộp khí tức. Đây là bá vương thương. chính là một gã linh vương cường giả dùng thép tinh hàn thạch luyện chế. Ngươi thua nhập chân khí thử xem sao. Vân Tiếu Thiên khẽ mím cười nói. Nghe vậy, Lục Thiếu Du từ từ hướng bá vương thương trong đưa vào một tia chân khí. Thịch, đột nhiên một tiếng. Bá vương thương trọng trọng ném tới tại trên đất. Mặt đất cũng là rất nhỏ lay động một chút. Lục Thiếu Du sắc mặt cũng là đột nhiên thay đổi lớn. Vừa mới mình hơi chút đưa vào chân khí. Bá vương thương là đột nhiên quý trọng ngàn cân giống nhau. Sau đó liền từ trong tay trọng trọng rơi xuống xuống dưới. Bá vương thương một đưa vào chân khí. Sức nặng mà có thể tự do biến hóa. Có dù gì khó lường chi năng. Vân Dương Tông của ta đệ tử dùng thương cực nhỏ. Vốn là dự định có cơ hội đưa cho đoạt mệnh thương Lý Đạt Giang. Nhưng hắn đã bị ngươi chấn thương. Đã trở thành phế nhân. Vân Tiếu Thiên khe khẽ thở dài nói. Thương tốt. Lục Thiếu Du lúc này lại là đúng bá vương thương càng phát ra ngạc nhiên lên. Linh vương cường giả dùng thép tinh hàn thạch thai luyện chế binh khí. Thật đúng là kinh người a. Tùy theo Lục Thiếu Du lần nữa đã gặp không ít tầng thứ cực kỳ phải binh khí. Nếu đặt ngoại giới, cũng là có thể khiến cho người khác điên dại vật. Nhưng là tại Vân Dương Tông, chỉ có thể đủ thu vào tại thiên bảo khố bên trong. Bên trong sơn động này, mỗi một kiện bảo vật cũng đều là để cho Lục Thiếu Du có một số kinh thán. Đã là tuyệt đối là đến chính thức bảo vật đích tầng thứ. Nhìn hàng này sắp xếp ngọc tủ trong dược liệu, tài liệu luyện khí, còn có binh khí. Lục Thiếu Du kinh thán liên tục. Cái này là chênh lệch a. Phi Linh Môn cùng Vân Dương Tông so sánh với như lời nói, chỉ là thu tàng là chênh lệch. Lục Thiếu Du, hay là nhanh chọn lựa ra ba dạng bảo vật a. Về phần có hay là không có vạn niên xích đồng ở trong, là nhìn ngươi chính mình rồi. Vân Tiếu Thiên nhìn thấy Lục Thiếu Du tỏa sáng hai mắt, khẽ mím cười nói. Tông chủ, ta tìm xem. Lục Thiếu Du nói, đây chỉ có ba lượt cơ hội à, mình chỉ muốn trông chừng mới có thể xuống tay. Ngươi từ từ xem, thực sự, ta cũng không gấp. Vân Tiếu Thiên nói, đây là cái gì? Cái thứ bốn ngọc tủ phía trên. Lục Thiếu Du nhìn thấy một bộ màu trắng hơi mỏng áo giáp, như là áo lót giống nhau. Chất liệu tựa hồ là cực kỳ đặc biệt, mỏng như cánh ve. Đây là một kiện hộ thân áo giáp, cần thuộc tính hỏa thúc dục. Ta vốn muốn đưa cho Hồng Lăng, đáng tiếc Hồng Lăng chính là thủy một phong tam hệ vũ giả. Hộ thân áo giáp có thể chống lại đồng cấp tu vi của người một kích toàn lực cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Xem như cực kỳ không sai. Ngươi có thể cầm. Đối với ngươi phòng ngự cũng là có không ít chỗ tốt. Vân Tiếu Thiên nói. Đúng là bảo vật tốt a. Lục Thiếu Du có một số tâm động lên. Mình thanh linh áo giáp tăng thêm áo giáp như lời nói. Lực phòng ngự nhất định sẽ mạnh hơn. Nhưng cũng không biết tại thanh linh áo giáp phía dưới, phòng ngự áo giáp còn có thể hay không thể đủ sinh ra tác dụng. Đồng thời, mình có thanh linh áo giáp, tại lực phòng ngự đi lên nói, cũng là cực kỳ không sai. Do dự một chút, Lục Thiếu Du buông xuống hộ thân áo giáp. Vân Tiếu Thiên có một số ngoài ý muốn. Hộ thân áo giáp tuyệt đối là một kiện bảo vật tốt. Bảo vệ tánh mạng bảo vật. Nói như vậy cũng là tất cả mọi người là cực kỳ coi trọng. Không nghĩ tới Lục Thiếu Du đúng là không đồng tâm. Đánh giá sơn động này bên trong. Nếu một mình một kiện bảo vật đặt ở cùng nhau, Lục Thiếu Du khẳng định là đối với cực kỳ tâm động. Là hàng ngàn kiện bảo vật đặt ở cùng nhau. Lục Thiếu Du tâm động qua đi, là chỉ có thể đủ nhìn hoa mắt. Căn bản là không biết nên làm sao chọn lựa. Lục Thiếu Du xem thậm chí là có một số đầu tráng váng lên. Trong lúc vô tình, Lục Thiếu Du ánh mắt đã rơi vào hàng thứ 6 ngọc tủ phía trên một có 20cm dài, 10 phân cao hộp gấm. Hộp gấm ở chỗ này trong sơn động không thể thu hút. Lục Thiếu Du trong lòng biết có thể đặt ở sơn động này bên trong tuyệt đối không phải là giống nhau bảo vật. Sau đó mở ra hộp gấm. Hộp gấm trong là có hai khối cỡ ba bàn tay màu vàng ngọc sản. Ngọc sản phía trên có nhẹ nhàng thuộc tính thổ khí tức tràn ngập. Lục Thiếu Du ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía hai cái ngọc sản này. Nhìn hai cái ngọc sản là càng xem càng cảm giác được không bình thường. Ngọc sản này trong tựa hồ là có một cổ cuồng bạo ngập trời năng lượng ẩn chứa trong đó sống nhau. Càng là chăm chú nhìn, càng là có thể cảm giác được một cổ đánh trống ngực. Đây cũng không phải là giống nhau vật. Nghe nói đây là một có ngoan đồng như bản tính Vũ Vương đỉnh cao cường giả cùng Linh Vương đỉnh cao cường giả hai người cộng đồng nghiên cứu mấy năm không chế có gió. Gọi là thổ sát huyền lôi. Ngọc sản này trong có Vũ Tôn cường giả một đường lực công kích. Chỉ cần đưa vào chân khí là có thể để thổ sát huyền lôi văng ra thúc giục công kích. Mặc dù thực lực không thể cùng Vũ Tôn cường giả so sánh với, chẳng qua uy lực là đủ để tấn công một lục trọng vũ suất đều đặn. Coi như là thất trọng vũ suất đụng với cũng muốn trọng thương. Nguyên bổn thổ sát huyền lôi có 5 khỏa. Vân Dương Tông của ta lấy được thời gian cũng chỉ có 4 khối. Hồng Lăng trên thân đã có 2 khối. Cái này còn thừa lại 2 khối. Vân Tiếu Thiên nói. Lại vẫn có loại vật này. Phong ấn lực công kích tại trong ngọc giản. Đưa vào chân khí là có thể thúc giục. Thứ này quá kinh khủng. Linh Vương cùng Vũ Vương đỉnh cao cường giả không chế có gió. Có thể tấn công lục trọng vũ suất. Trọng thương thất trọng vũ suất. Bực này bảo vật thật là biến thái. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng. Tông chủ, hai khối thổ sát huyền lôi xem như một kiện bảo vật a, ta muốn cái này. Lục Thiếu Du hắc hắc một ít. Không có dư thừa do dự. Trực tiếp là để hộp gấm cũng là cùng nhau thu vào mình đeo ở bên hông làm bộ dáng đích túi không gian bên trong. Ngươi muốn cái này. Hai khối thổ sát huyền lôi mặc dù là có một số đặc biệt, cũng là tuyệt đối là bất phàm vật. Nhưng là chỉ có thể đủ dùng được có một lần mà thôi. Trong lúc này cũng không có thiếu bảo vật. Cũng là so với hai khối thổ sát huyền lôi mạnh hơn a. Ngươi có thể nặng hơn nữa mới chọn. Vân Tiếu Thiên nghi hoặc hướng Lục Thiếu Du nói. Lại còn cố ý là nhắc nhở Lục Thiếu Du. Thổ sát huyền lôi sử dụng được có một lần mà thôi. Mặc dù cực kỳ bất phàm, nhưng cuối cùng là duy nhất một lần vật. Thiên bảo khố trong, so với thổ sát huyền lôi chân quý bảo vật là nhiều đi. Đệ tử muốn cái này. Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du tự nhiên là nhìn ra được. Thổ sát huyền lôi mặc dù là bất phàm, chỉ là ở chỗ này một đống bảo vật bên trong là cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng Lục Thiếu Du có tính toán của mình. Tại Lục Thiếu Du trong lòng, cái gì trọng yếu nhất? Bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất. Hai khối thổ sát huyền lôi tuyệt đối là mình bây giờ bảo vệ tánh mạng tốt cái này. Ném ra một khối trực tiếp tấn công lục trọng vũ suất. Có thể trọng thương thất trọng vũ suất. Loại này thứ tốt. Không thể nghi ngờ là thích hợp nhất mình. Nhìn thấy Lục Thiếu Du kiên trì. Vân Tiếu Thiên cũng không có biện pháp. Có hai khối thổ sát huyền lôi tại bên người. Ít nhất là có thể tại thời khắc nguy cơ có bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Hoặc là tiểu tử này là nhìn trúng điểm này a. Tiếp tục tìm kiếm lấy kiện thứ hai bảo vật. Lục Thiếu Du là thế khó xử a. Cũng không biết lựa chọn cái gì hảo. Vạn niên xích đồng cũng còn không có lạc nơi nào. Rốt cuộc vạn niên xích đồng ở đâu? Lục Thiếu Du khắp nơi tìm kiếm, chủ yếu mục tiêu, mình chính là phải tìm vạn niên xích đồng A. Sơn động này mặc dù nói có phải không thiếu, nhưng cũng là tìm được cái này đến, là cũng không lớn. Tâm trí thăm dò, Lục Thiếu Du khắp nơi tìm kiếm, chủ yếu mục tiêu cũng là tìm tòi tại những kia tài liệu luyện khí thượng. Vạn niên xích đồng cũng là tài liệu luyện khí. Dùng phương pháp bài trừ, Lục Thiếu Du đột nhiên rồi đem mình thường hiểu biết tài liệu luyện khí toàn bộ bài xuất. Thiên bảo khố là tài liệu luyện khí cũng không ít, bài xuất tuyệt đại bộ phân. Sau đó Lục Thiếu Du là cũng còn có 20-30 loại tài liệu luyện khí cũng không nhận ra. Trong đầu nghĩ đến thiên linh lục trong đối với tài liệu luyện khí giới thiệu, Lục Thiếu Du đột nhiên từng cái tách rời bài xuất. Nhìn Lục Thiếu Du bộ dáng, Vân Tiếu Thiên cũng là càng lúc càng kinh ngạc. Những tài liệu luyện khí Lục Thiếu Du có vẻ hoàn toàn quen biết giống nhau. Đang ở Lục Thiếu Du từng kiện tài liệu luyện khí bài trừ sau đó, Lục Thiếu Du trước thân lúc này lại cũng là còn có 3 kiện tài liệu luyện khí. Một khối cánh tay thô, dài 2 thước màu vàng tinh thiết vật cứng rắn vô cùng. Một cây có dài 2 thước hình tròn như hoàng kim vật quanh quẩn nhẹ nhàng sáng quay vòng. Cuối cùng một khối có cao nửa thước, 1 mét rộng đích màu vàng hình vuông bất quy tắc vật. Thoạt nhìn cũng không phải là thu hút. Khi Lục Thiếu Du để 3 dạng vật di chuyển đến cùng nhau đặt song song dò xét thời gian, Lục Thiếu Du mới phát hiện 3 dạng tài liệu luyện khí cũng là cực kỳ trầm trọng. Trong đó cuối cùng này một khối màu đen tài liệu luyện khí nhất trầm trọng, để cho Lục Thiếu Du hầu như thi triển lưỡng trọng đích chân khí mới di chuyển. Sức nặng khoảng chừng 500-600 cân. Nhìn Lục Thiếu Du xách 3 kiện tài liệu luyện khí, Vân Tiếu Thiên thần sắc dấu riêng dấu vết biến đổi, nhưng khóe mắt phía trên là không tự chủ được nhảy lên một chút. Tựa hồ là bởi vì quá kinh ngạc mới có điều này hành động. Và Lục Thiếu Du vẫn là tại thăm dò Vân Tiếu Thiên ánh mắt. Trong tích tắc nhìn thấy Vân Tiếu Thiên trong ánh mắt biến hóa, hầu như là có thể nhận định vạn niên xích đồng ở này 3 dạng tài liệu luyện khí bên trong. Và những thứ khác tài liệu luyện khí mình nhiều lần dò xét sau đó, cũng trên căn bản là có thể xác định không phải là vạn niên xích đồng. Đại khái xác định vạn niên xích đồng ở này 3 kiện tài liệu luyện khí bên trong thời gian, Lục Thiếu Du cũng là hơi chút thở dài một hơi. Như vậy cũng tốt tìm hơn. Ánh mắt là đã rơi vào 3 kiện tài liệu luyện khí thượng. Lục Thiếu Du khí tức thăm dò là cũng vô pháp phát hiện cái gì. Những tài liệu luyện khí không có trải qua luyện hóa, cũng không có quá nhiều năng lượng dao động. Không giống như là dược liệu, giống nhau phẩm giai cao dược liệu, năng lượng dao động sẽ càng lớn. Cho nên chỉ là dựa vào khí tức thăm dò, Lục Thiếu Du bây giờ cũng vô pháp hoàn thành rốt cuộc cái đó 1 kiện tài liệu luyện khí là vạn niên xích đồng. Chẳng qua sau một lát, Lục Thiếu Du là khóe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó cũng không nghĩ gì nhiều hơn, trực tiếp rồi đem thứ 3 khỏa màu vàng tài liệu luyện khí thu vào không gian của mình trong túi. Nói: "Tông chủ, đệ tử muốn có nó." Lục Thiếu Du: "Làm sao ngươi biết đây là vạn niên xích đồng?" Vân Tiếu Thiên đột nhiên ngạc nhiên trợn mắt há mồm. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Lục Thiếu Du đúng là thật sự nhận ra vạn niên xích đồng đến. Rất dễ dàng a. Lục Thiếu Du hơi chút mỉm cười. Theo ta được biết, vạn niên xích đồng tựa hồ là bị trong tông không ít cường giả nghiên cứu qua rồi, cũng nhất định nếm thử luyện hóa qua, cho nên mặt trên sẽ có dấu vết. Mà đổi thành bên ngoài 2 kiện tài liệu luyện khí vầng sáng một mảnh, không có bất kỳ dấu vết. Cho nên đệ tử xác định ta từ thu lại đúng là vạn niên xích đồng. Vậy trong này nhiều như vậy tài liệu luyện khí, làm sao ngươi lại đủ xác định ngươi vừa mới thu lại đúng là vạn niên xích đồng đây? Vân Tiếu Thiên nghiêm mặt hỏi. Lục Thiếu Du lần nữa cười nói. Bởi vì những thứ khác tài liệu luyện khí, đệ tử tựa hồ cũng quen biết, cho nên là không chắc là vạn niên xích đồng. Ngươi thật sự toàn bộ đều biết. Vân Tiếu Thiên lần nữa ngạc nhiên, sau đó bất đắc dĩ nhìn Lục Thiếu Du một mắt, không khỏi nhẹ thở dài. Nhìn Vân Tiếu Thiên biểu tình, Lục Thiếu Du lần nữa là có chút xác định. Mình vừa mới thu đúng là vạn niên xích đồng. Trong lòng cũng là nhìn không được có một số run rẩy. Tại ngay từ đầu đụng chạm đến vạn niên xích đồng thời gian, Lục Thiếu Du cũng đã là có thể cảm giác được. Vạn niên xích đồng bên trong có một cổ năng lượng tại dao động giống nhau. So với mặt khác cái kia hai kiện tài liệu luyện khí năng lượng dao động mạnh hơn. Người bình thường rất khó cảm giác được. Và Lục Thiếu Du là linh giả, ở chỗ này một chút thượng cũng là có ưu thế của mình. Tổng hợp lại lên, Lục Thiếu Du mới dám lựa chọn thứ ba kiện tài liệu luyện khí. Đang mang Nam Thúc lời nhắn nhủ vạn niên xích đồng, Lục Thiếu Du tự nhiên là không dám khinh thường. Lục Thiếu Du, vạn niên xích đồng không phải bình thường vật. Mặc dù Vân Dương Tông của ta vẫn là không thể luyện hóa vật ấy, nhưng theo ta được biết, không ít cường giả cũng là tại ngấp nghé vật ấy. Cho nên, trên người của ngươi có vạn niên xích đồng đích tin tức, ngàn vạn không tiết lộ. Đừng để cho là cho mình đưa tới họa sát thân. Vân Tiếu Thiên nghiêm mặt hướng Lục Thiếu Du nói. Đệ tử biết rõ. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Điểm này tự nhiên là rõ ràng. Nếu là có người biết rõ Vân Dương Tông Chấn Tông Chi bảo 100 vạn niên xích đồng là đã rơi vào trên người của mình, phỏng chừng mình muốn mỗi ngày bị người đuổi giết. Ngươi bây giờ cũng không phải là Vân Dương Tông đệ tử. Có thể không cần gọi ta tôn chủ. Ngươi cùng Hồng Lăng đính hôn 2 ngày nữa, ta sẽ thông chi ra ngoài. Ngươi có phải hay không cũng nên sửa lời nữa à? Vân Tiếu Thiên chăm chú nhìn Lục Thiếu Du, khẽ mím cười nói. Tiểu tế thất lễ, ra mắt nhạc phụ. Lục Thiếu Du sững sờ, sau đó cười hắc hắc. Trẻ nhỏ dễ dạy. Vân Tiếu Thiên hơi chút mỉm cười, tựa hồ là trong lòng rất là hài lòng. Trong tay ánh sáng lói lên, một chữ vật giới chỉ là đưa cho đến Lục Thiếu Du trước thân. Nói, trên thân còn mang theo một cái không gian túi. Đối với con rể của ta là có vẻ khó coi. Chữ vật giới chỉ cấp cho ngươi. Ngoài ra một bộ phong hệ huyền cấp trung giai vũ khí tam thiên lưu vân thủ. Đây cũng là Vân Dương Tông của ta cực kỳ trọng thị vũ khí một trong. Mặc dù là huyền cấp trung giai, nhưng nếu phối hợp phù quang lược ảnh đến thi triển như lời nói, uy lực thẳng. Huyền cấp đẳng cấp cao. Phỏng chừng thực lực ngươi bây giờ, tu luyện huyền cấp trung giai vũ khí còn có chút khó khăn. Vậy về sau tu luyện nữa a. Đa tạ nhạc phụ. Lục Thiếu Du đột nhiên tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ Lục Thiếu Du cũng không phải quan tâm. Trên người mình còn có mấy cái, chỉ là mình không muốn nhận người chú ý. Vẫn là mang theo túi không gian. Huống chi trong tay mình chữ vật giới chỉ cũng không phải là giống nhau vật. Nhưng nghe nói trong chữ vật giới chỉ có huyền cấp trung giai vũ khí. Lục Thiếu Du đột nhiên tới đây quan tâm. Tâm trí thăm dò kiểm tra. Thật đúng là có một bộ huyền cấp trung giai vũ khí ở trong. Ngươi gọi ta một tiếng nhạc phụ, ta cũng vậy không cho ngươi thiệt thòi. Về sau hướng Hồng Lăng tốt đi một chút. Nàng có một số ngang ngược kiêu ngạo, nhưng là không phải không giảng đạo lý. Về sau là hơn nhường cho nàng một chút, đừng có cho nàng bị ủy khuất. Vân Tiếu Thiên nói, đệ tử nhất định sẽ tận hết khả năng yêu thương Hồng Lăng. Lục Thiếu Du nghiêm mặt nói, Đây cũng là phát ra từ nội tâm như lời nói. Nữ nhân của mình. Khẳng định là mình đau a. Lần nữa có được một bộ huyền cấp trung giai vũ khí. Lục Thiếu Du cũng là cực kỳ cao hứng. Tục ngữ nói làm tốt lắm không bằng lấy tốt. Lời này thật đúng là có chút đạo lý. Nếu người khác kêu lên một tiếng nhạc phụ, có thể có một bộ huyền cấp trung giai mới là lạ. Nhạc phụ đại nhân, ta là nghe nói tại Tam Tông Tứ Môn trên đại hội, nhạc phụ đại nhân tựa hồ là thu hoạch không ít a. Lục Thiếu Du trực tiếp nhỏ máu nhận chủ sau đó, rồi đem chữ vật giới chỉ mang tại trên tay của mình. Nghĩ đến Tam Tông Tứ Môn trên đại hội phân Tiếu Thiên thu hoạch, Lục Thiếu Du là đột nhiên cảm giác mình vừa mới lấy được một bộ huyền cấp trung giai vũ khí thì không ra sao. Tiểu tử ngươi chú ý cũng không ít. Theo ta thắng cái kia chút ít vũ khí, giá trị cũng vẫn còn so sánh không lên ngươi lấy đi vạn niên xích đồng. Lại nói tiểu tử ngươi ngay cả ta nữ nhi cũng muốn đi. Ngươi còn muốn chú ý cái gì nữa? Vân Tiếu Thiên tựa hồ là một mắt là có thể xem thấu Lục Thiếu Du suy nghĩ. Trước tiên cứ trực tiếp phong chủ Lục Thiếu Du miệng. Hắc hắc, tiểu tế sẽ theo liền hỏi hỏi, không ý tứ gì khác. Lục Thiếu Du lật ra một cái liếc mắt. Cùng mình vị nhạc phụ này liên hệ. Thật đúng là chiếm chưa đến lúc cái gì tiện nghi a. Chẳng qua Lục Thiếu Du cẩn thận ngấm lại. Cầm đi vạn niên xích đồng. Mình cũng nên thỏa mãn. Huống chi lại còn thuận tiện cũng muốn người ta đích nữ nhi. Chúng ta đi thôi. Vân Tiếu Thiên hướng Lục Thiếu Du nói. Nhạc phụ, ta mới chọn hai kiện bảo vật đây. Ngươi đã có đáp ứng ta chọn ba kiện, ta tìm tiếp. Lục Thiếu Du rất không đi. Ba kiện bảo vật. Mình mới lấy đi hai kiện. Có còn một kiện mình cũng không thể đủ bỏ lỡ. A. Vân Tiếu Thiên than nhẹ một tiếng. Rốt cuộc biết cái gì gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vốn là muốn bảo trụ vạn niên xích đồng. Ai biết hao hết chú ý suy nghĩ cũng vẫn là không có bảo trụ. Ngược lại là hữu bạch đưa khác nhau. Nhìn Lục Thiếu Du cúi đầu tại thiên bảo khố bên trong tìm kiếm lấy. Vân Tiếu Thiên sau đó cũng là lộ ra một tia khẽ cười ý. Con rể cũng là nửa cái con a. Trung quy cũng là người mình. Lấy thêm một kiện cũng không sao. Chỉ là Lục Thiếu Du giờ phút này là không biết lựa chọn cái gì hảo, có quá nhiều mình muốn. Đang ở Lục Thiếu Du do dự thời gian. Lục Thiếu Du thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Tại cái tủ ngọc thứ ba bên bờ phía trên. Lục Thiếu Du là trong lúc vô tình đã gặp một ngọc giản. Ngọc giản này không có bất kỳ sáng bóng. Cho nên vừa mới mình đi vào thiên bảo khố thời gian. Thời gian trong lúc này xem bảo bị hoa mắt. Thì không có nhìn thấy ngọc giản này. Nhìn thấy ngọc giản này. Lục Thiếu Du ngay từ đầu còn không có thế nào chú ý. Chỉ là nhìn lên một mắt thời gian. Lục Thiếu Du là nháy mắt cảm thấy có một cổ cảm giác quen thuộc dâng lên. Tựa hồ là cùng mình có cái gì liên hệ giống nhau. Loại này cảm giác quen thuộc dẫn sắt Lục Thiếu Du không tự chủ được đi lên. Sau đó để ngọc giản cầm trong tay. Ngọc giản này cũng không có chỗ đặc biệt gì. Đã rơi vào Vân Dương Tông của ta cũng không biết đã bao lâu. Đã có cũng là tại thiên bảo khố bên trong. Cho nên vẫn là để ở nơi này cũng không có lo. Cũng không biết là vật gì. Lục Thiếu Du cầm lấy ngọc giản này thời gian, Vân Tiếu Thiên đích thanh âm cũng là ở sau người nói. Lục Thiếu Du để ngọc giản lấy được trong tay. Đánh giá cẩn thận. Ngọc giản này mang theo một tia kiểu xưa màu xanh. Rất là cũ kỹ. Ngọc giản bên bờ. Thậm chí còn có không ít bùn đất dấu vết. Giống như là theo trong cổ mộ trộm tới. Là tứ thần quyết một trong. Đang ở Lục Thiếu Du sờ đến ngọc giản này đồng nhất nháy mắt. Trong đầu đột nhiên nhớ tới tứ thần quyết đến. Ngọc giản này cùng lúc trước Nam Thúc sao cho mình Chu Tước Quyết sống như đúc. Ngọc giản này thượng quen thuộc khí tức. Lục Thiếu Du hầu như đột nhiên là có thể xác định. Cái này là Tứ Thần Quyết một trong. Đây chỉ là một quyết. Lục Thiếu Du bây giờ thì cũng không thể đủ xác định. Không nghĩ tới đúng là Tứ Thần Quyết một trong. Lục Thiếu Du đột nhiên trong lòng cuồng hỉ nổi lên. Tứ Thần Quyết. Mình bây giờ đang ở tìm kiếm Tứ Thần Quyết a. Không nghĩ tới trong chuyện này một quyết dĩ nhiên cũng đang ở Vân Dương Tông Thiên Bảo Khố bên trong. Nếu mình không đến thượng một chuyến, chỉ sợ là mình vĩnh viễn không thể tìm được. Cái gì gọi là vận khí? Điều này mới gọi là vận khí. Lục Thiếu Du cảm giác vận khí của mình thật sự là tốt a. Nhìn lại, lão nhạc phụ hồ ly này muốn làm khó dễ mình cầm đến vạn niên xích đồng. Là không nghĩ tới giúp mình nhận được rồi một bộ Tứ Thần Quyết. Mình ngược lại tốt hơn tốt cảm tạ một số hắn. Cố nén kích động trong lòng. Lục Thiếu Du mặc dù là trong lòng cuồng hỉ, nhưng trên mặt cũng là bạo lộ dấu vết. Sau đó rồi đem ngọc giản này thu vào vừa mới Vân Tiếu Thiên gửi trong chữ vật giới chỉ. Nói: Nhạc phủ đại nhân, ta muốn nó. Ngươi muốn cái này ngọc giản? Vân Tiếu Thiên có một số ngạc nhiên. Nguyên bổn còn tưởng rằng Lục Thiếu Du hội độc ác tuyển ra một kiện hắn cũng miễn cưỡng bảo vật đây. Không nghĩ tới là lựa chọn một khối phá ngọc giản. Cũng không có nói thêm cái gì. Lập tức nói: Trở về ạ, lần này để cho ngươi tiểu tử là chiếm không ít tiện nghi cho. Hắc hắc. Lục Thiếu Du cười hắc hắc không nói gì, đi vào một chuyến Thiên Bảo Khố, thật đúng là thu hoạch sâu. Rời đi Thiên Bảo Khố sau đó, Lục Thiếu Du cùng Vân Tiếu Thiên hàn huyên vài câu sau đó, là vội vàng cùng với Vân Tiếu Thiên cáo từ. Mình chỗ ở trên ngọn núi, Lục Thiếu Du nhanh chóng đáp vào gian phòng, khoanh chân mà ngồi. Lục Thiếu Du lần nữa từ Thiên Bảo Khố ở bên trong lấy được ngọc giản lấy được trong tay. Ngọc giản mang theo một tia kiểu xưa màu xanh, rất là cũ kỹ, hoàn toàn là cùng trước kia mình lấy được Chu Tước Quyết sống như đúc. Lão đại, đây là cái gì? Tiểu Long đột nhiên hướng Lục Thiếu Du hỏi. Mắt nhỏ chăm chú nhìn Lục Thiếu Du trong tay ngọc giản, cũng là có vẻ kỳ quái không ngừng. Đây là thứ tốt. Lục Thiếu Du nói. Thủ ấm cùng nhau. Lục Thiếu Du một giọt máu là nhỏ tại ngọc giản này phía trên. Là ngọc giản này phía trên. Cũng không có bất kỳ biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Lục Thiếu Du kinh thán. Lúc trước Chu Tước Quyết cũng sống như vậy. Mình nhỏ máu sau đó cũng vô pháp tu luyện. Về sau trong bất chi bất giác là có thể tu luyện. Trong đầu cẩn thận hồi tưởng một chút, Lục Thiếu Du tựa hồ là nghĩ tới lúc trước bởi vì Tiểu Long lột ra, trên da có một tia máu dung nhập đến Chu Tước Quyết chung, sau đó mình mới có thể tu luyện. Tiểu Long, đưa cho ta xin một giọt máu. Lục Thiếu Du sau đó hướng Tiểu Long nói. Lão đại, ngươi phải làm a. Tiểu Long đồng thời nói, thân hình lưng một khối trên lân phiến cũng đắt là ra một giọt máu, làm một chút thí nghiệm. Lục Thiếu Du nói, trong tay ngọc giản đột nhiên trà lao hướng về phía Tiểu Long trên lân phiến máu. Và trong phòng bây giờ lần nữa khôi phục bản thể bộ dáng Bạch Linh cũng là nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du. Với một giọt máu dính vào ngọc giản này, đột nhiên chỉ thấy ngọc giản phía trên thì có một cổ nhẹ nhàng sáng bóng hiện ra. Lục Thiếu Du nhìn trong ngọc giản biến hóa, cũng là đột nhiên trong lòng là kích động lên. Chú ý! Hết đoạn chuyển đổi. Sau đây xin trở lại bản dịch. Hóa ra lại là như thế, thành công rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du vui mừng. Tuy rằng không biết tại sao máu Tiểu Long lại mở ra được, thế nhưng trong lòng hắn hiện tại vô cùng vui vẻ. Lập tức nhắm mắt đem linh hồn lực rót vào trong ngọc giản. trên ngọc giản mang theo phong cách cổ xưa lúc này lói lên quang mang chói mắt. Trong tích tắc liền rót vào trong mi tâm Lục Thiếu Du. Lập tức hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ tiến vào trong đầu hắn. Rống, toàn bộ gian phòng lúc này được bao phủ trong quang mang chói mắt. Trong quang mang mơ hồ có thân ảnh yêu thú không ngừng rít gào, vô cùng thần dị. Một lát sau quang mang mới thu liếm, không gian trong phòng mới khôi phục bình thường. Một lúc lâu sau, Lục Thiếu Du mới mở mắt ra. Trong mắt hắn lúc này hiện lên sự kinh hỉ, từ tin tức trên ngọc giản này truyền tới, đây chính là Huyền Vũ Quyết. Tứ thần quyết, phân biệt là Thanh Long Quyết, Bạch Hổ Quyết, Chu Tước Quyết, Huyền Vũ Quyết. Huyền Vũ Quyết trong ngọc giản chính là quyết thứ ba trong tứ thần quyết. Trong Chu Tước Quyết, Lục Thiếu Du cũng đã biết được. Sau khi lấy dung nhập hai quyết, uy lực có thể so với vũ khí huyền cấp cao giai. Thậm chí còn cao hơn một chút. Giống như Chu Tước Quyết, tuy rằng chỉ tương đương với vũ khí hoàng cấp cao giai, thế nhưng uy lực lại không giống như hoàng cấp cao giai. Đặc biệt là Chu Tước Quyết biến dị, ngay cả vũ khí huyền cấp sơ giai cũng kém một chút. Nếu như thu thập được hai quyết còn lại trong tứ thần quyết, là có thể sánh ngang với vũ khí thiên cấp. Vũ khí thiên cấp rốt cuộc có tồn tại hay không cho tới bây giờ Lục Thiếu Du còn không biết. Thế nhưng uy lực của vũ khí huyền cấp đã vô cùng cường hãn. Vậy thì uy lực của vũ khí thiên cấp chắc chắn sẽ cực kỳ kinh khủng. Sau khi thu được Huyền Vũ Quyết khiến cho trong đầu Lục Thiếu Du xuất hiện một suy nghĩ. Không chừng sẽ có một ngày nào đó hắn thu thập đủ bốn quyết. Chí ít hiện tại hắn đã chiếm được hai trong số bốn quyết. Lão đại, vừa xong là cái gì vậy? Trong lúc Lục Thiếu Du vẫn đang còn chìm trong kinh hỉ, thanh âm của Tiểu Long vang lên. Trong đôi mắt nhỏ của nó mang theo một chút nghi hoặc. Vừa rồi chính là một vật thần bí, có thể coi là vũ khí. Thế nhưng có chút kỳ quái là máu của tiểu tử để lại có thể dẫn sắt được nó. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long xong lập tức quay sang Bạch Linh hỏi. Bạch Linh, ngươi có biết có loại vũ khí nào cần máu của yêu thú mới mở được không? Bạch Linh lắc đầu nói. Ta cũng không biết, vừa rồi hình như ngươi rất thần bí. Lục Thiếu Du nghe vậy cũng không có biện pháp. Không biết thì không nói, chỉ cần hắn có thể tu luyện thành công là được rồi. Tu luyện Huyền Vũ Quyết, dung hợp với lại Chu Tước Quyết lúc đó tương đương với vũ khí huyền cấp cao giai nha. Lúc đó cũng chính là con bài chưa lật của hắn. Ngày thứ hai, trong đại điện trên chủ phong Vân Dương Tông, Đỗ Thanh Vân, Lưu Tâm phụng mệnh sư phụ Vân Khiếu Thiên triệu tập toàn bộ những trưởng lão và hộ pháp của Vân Dương Tông, bao gồm cả ngoại môn trưởng lão. Sau một lát, trong đại điện trên chủ phong đã có mặt đầy đủ chúng trưởng lão và hộ pháp. Quả thực cũng không có bao nhiêu người, khoảng chừng 4 đến 50 người mà thôi. Thế nhưng ngoại môn trưởng lão lại lên tới hơn 100 người. Tông chủ, hôm nay dường như có việc quan trọng gì muốn tuyên bố sao? Nhìn đám người chớp quanh, Tạ trưởng lão có chút nghi hoặc nói. Vân Dương Tông hiếm khi có lúc nào tụ tập đông đủ ở đây thế này. Tình hình này dường như tông chủ có đại sự muốn tuyên bố. Dương trưởng lão nói. Tông chủ sư đệ muốn làm gì? Lẽ nào Vân Dương Tông xảy ra chuyện lớn gì? Vũ Ngọc Tiền ngồi trên hàng ghế trưởng lão, sắc mặt có chút nghi hoặc nói, phía sau hắn chính là Lục Thiếu Du. Trong lòng Lục Thiếu Du thầm mỉm cười, hắn cũng bị gọi vào đại điện. Lúc này hẳn là Vân Khiếu Thiên gọi những trưởng lão hộ pháp tới đây là muốn thông báo hắn sẽ rời khỏi Vân Dương Tông. Chuyện rời khỏi Vân Dương Tông này Lục Thiếu Du cũng có chút ngoài ý muốn. Chuyện này không phải là chuyện dễ dàng gì, sơn môn trục xuất ngươi sẽ không thương lượng. Thế nhưng nếu ngươi muốn tự mình rời khỏi vậy thì khó khăn rồi, huống chi là quái vật tam tông tứ môn như Vân Dương Tông này. Nhưng hắn phải rời khỏi Vân Dương Tông, Vân Khiếu Thiên cũng không có ý kiến gì khiến cho Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc. Vốn tưởng rằng sẽ rất khó khăn. Hắn đã bộc lộ thân phận vũ giả toàn hệ. Những tông môn này cũng sẽ không đơn giản cho hắn rời đi. Tham kiến tông chủ. Trong tiếng nghị luận của mọi người, hai đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Vân Khiếu Thiên và Vân Hồng Lăng. Chương 573. Huyền Vũ Quyết 2. Vũ Quyết 2. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn qua. Vân Khiếu Thiên ngày hôm nay mặc trường bào màu xanh. Hai mắt trong suốt mang theo chút thâm thúy. Sau lưng buộc áo choàng màu đen. Toàn thân toát lên vẻ giã tính không câu nệ. Lục Thiếu Du còn nhớ rõ. Vào thời khắc cuối cùng trong đại hội Tam Tông Tứ Môn. Vân Khiếu Thiên xuất thủ. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng xé sách không gian. Loại thực lực này mới là cường giả chân chính. Lúc này khí tức của Vân Khiếu Thiên được thu liếm lại. Khóe miệng mỉm cười. Thế nhưng vô hình trung toàn thân phát ra khí khách uy trấn thiên hạ. Sờ sờ mũi. Trong lòng Lục Thiếu Du rất rõ ràng. Nhạc phụ này của hắn không phải là người dễ chọc. Là một người gian trá xảo hoạt. Thực lực lại mạnh mẽ. Hơn nữa lại có một thế lực mạnh mẽ phía sau lưng là Vân Dương Tông. Người như thế không thể nghi ngờ là người khó chọc nhất. Cô gái nhỏ này dường như có trang điểm một chút hay sao ấy nhỉ. Khi Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn sang Vân Hồng Lăng bên cạnh thì ánh mắt sáng lên. Vân Hồng Lăng lúc này mặc một bộ y phục màu xanh, trên tay áo có hoa vân. Mái tóc dài được buộc lại phía sau. Đôi mắt xinh đẹp sáng như ngôi sáng. Làn da nhẵn nhụi như ôn ngọc tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn không trang điểm. Khuôn mặt có chút đỏ ửng. Dường như trước khi qua đây nàng đã cố ý chỉnh đốn trang phục một phen. Chư vị miễn lễ. Vân Khiếu Thiên nói xong cũng ngồi xuống. Vân Hồng Lăng đứng phía bên cạnh phụ thân mình. Hôm nay thoạt nhìn cô nàng này không còn một chút ngang ngược nào nữa mà hiện lên chút ôn nhu. Mọi người lần thứ hai ngồi xuống chỗ của mình đều vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vân Khiếu Thiên. Thông báo mọi người tập trung, mọi người cũng đã sớm chờ Vân Khiếu Thiên tuyên bố đại sự. Tông chủ sư đệ, ngươi gọi toàn bộ mọi người tới đây có phải là tuyên bố đại sự gì không? Vũ Ngọc Tiền nói với Vân Dương Tông. Nhìn chúng trưởng lão hộ pháp trong đại điện. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên cuối cùng rơi vào trên người Lục Thiếu Du. Một lát sau hắn mới thu hồi ánh mắt rồi nói. Bản tông hôm nay triệu tập trưởng lão và hộ pháp đến đây chủ yếu là có hai chuyện muốn nói. Dừng một chút, Vân Khiếu Thiên nói. Chuyện thứ nhất. Từ giờ trở đi Lục Thiếu Du không phải là đệ tử của Vân Dương Tông. Sau này tất cả mọi chuyện không còn liên quan tới Vân Dương Tông nữa. Cái gì? Vân Khiếu Thiên vừa dứt lời. Những trưởng lão hộ pháp thêm cả chúng trưởng lão ngoại môn thiếu chút nữa kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm. Mọi người thật không ngờ tôn chủ lại muốn trục xuất Lục Thiếu Du khỏi sư môn. Lục Thiếu Du là vũ giả toàn hệ lại đem trục xuất khỏi Vân Dương Tông. Không hiểu trong lòng tông chủ đang nghĩ gì. Sao mặt Triệu Vô Cực có chút biến hóa, lập tức trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Chuyện này có hai người không kinh ngạc chút nào. Đó chính là Vân Hồng Lăng và Đại Hộ Pháp. Tông chủ sư đệ, ngươi có ý gì đây? Vũ Ngọc Tiền nổi bão cũng không quản tông chủ hay là cái gì, tay vỗ vào ghế, nhất thời nhảy dựng lên. Không ngờ lại dám trục xuất đồ để bảo bối của hắn ra khỏi tôn môn, khiến cho hắn nổi giận. Sư huynh bình tĩnh một chút. Vân Khiếu Thiên mỉm cười. Dường như đã sớm đoán được vị sư huynh này của mình sẽ có phản ứng này. Không có chút kỳ quái nào. Vậy ngươi ngày hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo. Đệ tử của ta vừa mới lập đại công cho Vân Dương Tông. Còn giúp ngươi thắng 24 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Ngươi lại trục xuất nó khỏi sư môn. Quả thực ngươi khiến cho ta thất vọng. Vũ Ngọc Tiền oán hận bất bình nói. Vân Khiếu Thiên bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng thầm nói với Vũ Ngọc Tiền. Đồ đệ bảo bối của huyên vì Vân Dương Tông lập được đại công. Thế nhưng hôm qua lại cầm đi một trong những trấn sơn chi bảo của Vân Dương Tông a. Chỉ là những lời này Vân Khiếu Thiên đương nhiên cũng không dám nói. Tông chủ, chuyện này có phải nên suy nghĩ lại hay không? Một trưởng lão khom người xuống nói. Chính là vị Dương trưởng lão là cường giả Vũ Vương kia. Khí thế quanh thân người này cực kỳ cường hãn, vô hình trung tạo thành một loại áp bách. Tông chủ, người nghĩ lại đi. Tạ trưởng lão, Dương trưởng lão, Tống trưởng lão nói. Triệu Vô Cực không nói gì, trong lòng đang mừng thầm, thế nhưng cũng rất nghi hoặc. Theo đạo lý mà nói, một vũ giả toàn hệ, tông môn phải toàn lực bồi dưỡng, sao lại trục xuất khỏi tông môn. Trong đại điện, chúng hộ pháp và trưởng lão ngoại môn cũng đều nghị luận. Có vẻ vô cùng nghi hoặc. Ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Thiếu Du. Chư vị, chuyện này đã được quyết định, không cần nói thêm nữa. Vân Khiếu Thiên nói xong, lại nói. Chuyện thứ hai, tiểu nữ Hồng Lăng nhà ta sẽ đính hôn với Lục Thiếu Du. Vừa nói xong, Vân Hồng Lăng khẽ liếc Lục Thiếu Du đang đứng phía sau Vũ Ngọc Tiền không xa, trên mặt bắt đầu đỏ ửng. Cái gì? Mọi người còn chưa hết kinh ngạc, lúc này lại càng thêm kinh ngạc. Thế nhưng cũng chỉ có đám trưởng lão ngoại môn mà thôi. Chúng trưởng lão và hộ pháp nội môn cũng thường nghe một ít tiếng gió. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn thế nhưng cũng không kinh ngạc là bao. Thế nhưng cũng không biết tông chủ có ý gì. Trục xuất Lục Thiếu Du khỏi Vân Dương Tông lại thu hắn làm con rể, nguyên nhân trong đó phỏng chừng cũng không có ai biết được. Sư huynh, Lục Thiếu Du tuy rằng không phải đệ tử của Vân Dương Tông ta nhưng vẫn tiếp tục là đệ tử của huynh. Huynh không mất tên đệ tử này đâu. Vân Khiếu Thiên nói với Vũ Ngọc Tiền. Vũ Ngọc Tiền đảo con mắt, sau khi suy xét hai chuyện này lập tức nở nụ cười. Hắn cũng không ngốc, đệ tử của hắn không phải là đệ tử của Vân Dương Tông thì làm sao? Coi như là nửa đệ tử của Vân Dương Tông, thế nhưng trên thực tế cũng là biểu hiện không có quan hệ với Vân Dương Tông. Hiện tại đồ đệ bảo bối của hắn lại là con rể của tông chủ Vân Dương Tông. Có phải là đệ tử trong tông hay không cũng không khác gì nhau. Hắc hắc. Vũ Ngọc Tiền cười hắc hắc, dường như cảm thấy vừa rồi nổi bão với vị tông chủ sư đệ này có chút xấu hổ. Chúng trưởng lão ngoại môn cũng kinh ngạc nhìn Lục Thiếu Du. Thân phận đệ tử thân truyền không thể nghi ngờ là cực cao, so với đám trưởng lão ngoại môn như bọn họ còn cao hơn. Mà làm đệ tử thân truyền phong vân trong Vân Dương Tông, địa vị chỉ sợ ngay cả hộ pháp cũng kém hơn a. Chỉ là lúc này nghe được Lục Thiếu Du sẽ trở thành con rể của tông chủ, chúng trưởng lão ngoại môn càng thêm kinh ngạc. Con rể của tông chủ so với thân phận đệ tử thân truyền còn hơn chứ không kém. Có là đệ tử của Vân Dương Tông hay không cũng không quan trọng, rốt cuộc cũng đều là người của Vân Dương Tông cả. Lục gia phất rồi. Chúng trưởng lão ngoại môn thầm nghĩ. Lục Thiếu Du trở thành con rể của tông chủ Vân Dương Tông. Sau này địa vị của Lục gia sẽ là nước lên thì thuyền lên. Địa vị không cần nói cũng biết. Chương 574. Điều kiện kết minh, kiện kết minh. Một lúc lâu sau, trong đình viện của Vân Khiếu Thiên có hai người đang ngồi, chính là Lục Thiếu Du và Vân Khiếu Thiên. Lục Thiếu Du, hiện tại tất cả các điều kiện của ngươi đều đã xong rồi. Ngươi cũng không còn là đệ tử của Vân Dương Tông nữa. Chúng ta cũng nên thương lượng chuyện kết minh giữa Vân Dương Tông và Phi Linh Môn của ngươi đi. Trong đình viện, Vân Khiếu Thiên nói. Nhạc phụ mời nói. Lục Thiếu Du cười, không biết vị nhạc phụ đại nhân này muốn kết minh với Phi Linh Môn là có ý gì. Phi Linh Môn kia ngươi có khả năng làm chủ sao? Chuyện chính sự Vân Khiếu Thiên lúc nào cũng nghiêm túc. Tiểu tế nói một là một, hai là hai, chuyện của Phi Linh Môn tiểu tế có thể làm chủ. Lục Thiếu Du nói. Nhìn Lục Thiếu Du, Vân Khiếu Thiên nói. Vân Dương Tông ta và Phi Linh Môn kết mình. Có ba điều. Thứ nhất, hai chúng ta đồng khí tương liên. Nếu như một bên nào gặp khó, bên còn lại nhất định phải toàn lực cứu viện. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, chuyện này xem ra đối với Phi Linh Môn của hắn tuyệt đối có lợi. Thứ hai, hai phái chúng ta đồng khí tương liên, cùng chung mối thù. Nếu như sau này Phi Linh Môn ngươi phát triển trong cổ vực cần Vân Dương Tông ta trợ giúp, Vân Dương Tông có thể âm thầm trợ giúp ngươi. Thế nhưng Vân Dương Tông lại không thể xuất thủ không công, đối với thực lực của Vân Dương Tông cũng có chút tổn hại. Cho nên chỗ tốt, chúng ta sẽ dựa trên số lượng cường giả tham gia trong môn phái mà phân phối, ngươi có ý kiến gì không? Vân Khiếu Thiên cười nói. Vẻ mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, mục đích của Vân Khiếu Thiên cuối cùng Lục Thiếu Du đã biết. Thảo nào hắn muốn kết minh với Phi Linh Môn, hóa ra là muốn Phi Linh Môn trợ giúp Vân Dương Tông âm thầm tiến vào cổ vực. Dựa theo sự hiểu biết của Lục Thiếu Du, Tam Tông Tứ Môn vẫn luôn có thám tử trong cổ vực, chỉ là không có cơ hội đem thế lực vươn tới đó. Những thế lực trong cổ vực cũng không phải ngồi không. Mà hiện tại, mục đích của Vân Khiếu Thiên chính là thông qua Phi Linh Môn vốn có trong cổ vực này, sau đó từ từ tiến vào, cuối cùng đạt được mục đích. Cáo già, Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng rồi mỉm cười nói. Đương nhiên, dựa theo số cường giả trong mỗi môn phái mà phân phối lợi ích cũng rất công bằng. Nhìn thấy Lục Thiếu Du không có phản đối, Vân Khiếu Thiên lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bằng vào sự khôn khéo của Lục Thiếu Du, hắn phải có kẻ mặc cả một phen mới đúng chứ. Vân Khiếu Thiên nào biết hiện tại Lục Thiếu Du nghĩ gì. Phi Linh Môn phát triển trong cổ vực có Vân Dương Tông âm thầm tương trợ tuyệt đối là một chuyện tốt. Về phần phân phối lợi ích, Lục Thiếu Du cũng không sợ. Cổ vực lớn như vậy Phi Linh Môn muốn đặt chân cũng còn khó độc chiếm sao. Cho tới bây giờ Lục Thiếu Du cũng không dám nghĩ tới. Cho nên Vân Dương Tông trợ giúp Phi Linh Môn, mượn cơ hội này xâm nhập vào cổ vực. Phi Linh Môn mượn Vân Dương Tông ủng hộ, mượn cơ hội này không ngừng lớn mạnh và tìm kiếm chỗ đặt chân trong cổ vực. Tùy theo nhu cầu, không ai phải chịu thiệt. Vì vậy Lục Thiếu Du cũng không chút do dự đáp ứng. Huống chi trong lòng Lục Thiếu Du còn có suy nghĩ khác. Trong cổ vực, Phi Linh Môn và Vân Dương Tông nếu so sánh với nhau, chính là rắn độc và cường long. Tục ngữ nói cường long khó áp địa đầu xà. Đến lúc đó lợi ích không biết ai sẽ đoạt được đây. Khó mà nói được. Thứ ba, nếu như tương lai Phi Linh Môn ngươi có thể quật khởi trong cổ vực, trong phạm vi thế lực của Phi Linh Môn, người của Vân Dương Tông có thể tự do tiến vào. Vân Khiếu Thiên nói. Nhạc phụ, đây chính là ngươi tính kế ta nha. Lục Thiếu Du những mày nói, điều thứ ba này cũng không dễ chấp nhận. Trong phạm vi thế lực của Phi Linh Môn tùy ý để cho Vân Dương Tông tiến nhập, điều này tuyệt đối không được. Nếu như trên địa bàn Vân Dương Tông để cho những thế lực khác tự do tiến vào, Vân Dương Tông nhất định cũng không đồng ý. Có gì đâu, Vân Dương Tông và Phi Linh Môn kết minh, Phi Linh Môn ngươi chiếm không ít tiện nghi nha. Chỉ sợ nếu như Vân Dương Tông ta tùy tiện tìm một thế lực không kém Phi Linh Môn kết minh. Ba điều kiện này không biết bao người sẽ lập tức gật đầu. Vân Khiếu Thiên nói. Nhưng không biết Vân Dương Tông liệu có thể tin được mấy nơi. Nếu như thực sự tìm được, chỉ sợ Vân Dương Tông cũng không để ý tới Phi Linh Môn a. Lục Thiếu Du mỉm cười. Vân Dương Tông muốn dần dần tiến vào cổ vực. Muốn tìm những môn phái khác cũng không khó. Thế nhưng vấn đề là Vân Dương Tông không thể tùy tiện tin tưởng được. Vạn nhất lại bị bán đi. Đến lúc đó Vân Dương Tông sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Điểm này trong lòng Lục Thiếu Du cũng vô cùng rõ ràng. Nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy, Vân Khiếu Thiên quả thực bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Lục Thiếu Du ngay cả điểm này cũng nghĩ tới được. Hắn khẽ cười khổ một cái. Tên con rể này của hắn quả thực đủ tâm cơ và giảo hoạt, khiến cho hắn cực kỳ tán thưởng, thậm chí là thỏa mãn. Thế nhưng nếu như làm đối thủ đàm phán thì khiến hắn rất đau đầu. Hiện tại hắn có chút lo lắng, sợ rằng mình bước đi nào đó sẽ rơi vào trong hố của tiểu tử này. Đến lúc đó thì thảm rồi. Lẽ nào Vân Dương Tông ta có thể tin tưởng Phi Linh Môn hoàn toàn sao? Vân Khiếu Thiên nói. Trước không nói tới Phi Linh Môn và Vân Dương Tông, người là nhạc phụ của con, chẳng lẽ nhạc phụ lại không tin tưởng tiểu tế sao? Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Tiểu tử nhà ngươi. Vân Khiếu Thiên sửng sốt rồi lập tức nói. Vậy ngươi cũng hoàn toàn tin tưởng nhạc phụ ngươi sao? Vân Dương Tông ta khi tiến vào địa bàn của Phi Linh Môn tuyệt đối sẽ không có tâm đảo khách thành chủ. Ngươi cũng không cần phải lo lắng. Thân huyên để còn tàn sát nữa là. Tương lai nếu như quả thực Phi Linh Môn của con có thể quật khởi, Vân Dương Tông có thể tự do tiến vào địa bàn của Phi Linh Môn, thế nhưng trước tiên phải tuân thủ quy củ của Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du một bước cũng không nhường, đây chính là đàm phán, hắn cũng không thể đồng ý qua loa có hại cho bản thân. Ngươi phải biết rằng, Vân Dương Tông và Phi Linh Môn kết minh, Phi Linh Môn của ngươi đã chiếm không ít chỗ tốt rồi. Ta cũng biết Phi Linh Môn ngươi có chút ẩn giấu. Thế nhưng nếu không có Vân Dương Tông ta chống lưng thì Phi Linh Môn muốn quật khởi chỉ sợ cũng không hề dễ dàng. Vân Khiếu Thiên nói từng bước vô cùng chặt chẽ. Nhạc phụ đại nhân, nếu như ngươi hoài nghi thực lực Phi Linh Môn có ẩn giấu, con cũng không sợ nói cho người biết. Phi Linh Môn tuyệt đối không yếu như bề ngoài. Không có Vân Dương Tông chống lưng, Phi Linh Môn cũng sẽ quật khởi nhưng chậm một chút mà thôi. Con không thiếu thời gian. Lục Thiếu Du nói kiên quyết không thỏa hiệp. Ngươi phải biết rằng trong cổ vực có một ít thế lực thực lực không kém tam tôn tứ môn. Không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi. Vân Khiếu Thiên nói, lúc này khí thế vô cùng bức người. Chương 575. Nửa đường gặp ám sát. Một. Đường gặp ám sát. Một. Nếu như Phi Linh Môn tìm tới Thiên Kiếm Môn, Địa Linh Tông, Vạn Thú Tông, hẳn những môn phái này cũng sẽ có hứng thú hợp tác với Phi Linh Môn nha. Thực lực của Phi Linh Môn tuyệt đối đủ để bọn họ coi trọng. Khí thế Lục Thiếu Du lúc này tuy rằng không bằng Vân Khiếu Thiên thế nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên trầm xuống. Nhìn Lục Thiếu Du trong lòng chấn động. Hắn phát hiện ra mình không thể chèn ép được tiểu tử này. Tiểu tử này so với đám cáo già trong tam tông tứ môn còn giảo hoạt hơn. Được rồi. Dựa theo quy củ của Phi Linh Môn ngươi. Đến lúc đó Vân Dương Tông có thể tự do tiến nhập hoạt động. Chỉ là nếu như ở ngoài phạm vi thế lực của Phi Linh Môn. Nếu như Vân Dương Tông gặp phải đà kích Phi Linh Môn ngươi phải toàn lực vô điều kiện xuất thủ viện trợ. Vân Khiếu Thiên nói. Đương nhiên không thành vấn đề, thành sao? Lục Thiếu Du mỉm cười. Ai? Vân Khiếu Thiên khẽ thở dài, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng tiểu tử này. Vô hình chung Vân Khiếu Thiên biết mình đã thua tiểu tử này. Lập tức hai người trong đình viện thương nghị thêm rất nhiều chi tiết khác. Lúc này các thế lực trong cổ vực đương nhiên không thể biết được. Cổ vực sẽ vì lần thương nghị này của hai người mà sẽ rung chuyển. Sau hai canh giờ trong đình viện của Vân Khiếu Thiên truyền ra hai tiếng cười to. Tiếng cười này sao nghe lại giống như đang cười gian vậy. Lục Thiếu Du sau khi rời khỏi đình viện của Vân Khiếu Thiên lập tức cưới Thiên Sĩ Tuyết Sư về ngọn núi của mình. Trong lòng không khỏi vui vẻ, chuyện tình kết minh với Vân Dương Tông rốt cuộc cùng đã bàn luận xong. Vân Khiếu Thiên đứng trước đình viên, cánh tay rung rẩy, nhìn vào dãy núi liên miên phía dưới, khóe miệng mỉm cười, lẩm bẩm nói. Tiểu tử này quả thực không đơn giản, chịu chút thiệt thòi cho nó cũng được, Ai bảo nó là con rể mình đây? Lão đại, tâm tình của huyên dường như không tồi nha. Trong phòng, Tiểu Long nhìn thấy Lục Thiếu Du lập tức tò mò hỏi. Tiểu Long, ngày mai chúng ta có thể rời khỏi nơi này rồi. Lục Thiếu Du nói, vừa rồi hắn cũng nói với Vân Khiếu Thiên về việc này. Ngày mai cũng vừa vặn là ngày đệ tử thân truyền được về thăm nhà. Tuy rằng mình đã không còn là đệ tử của Vân Dương Tông nữa. Thế nhưng ngày mai đi cũng vừa khéo. Rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này sao? Bạch Linh nói có vẻ nàng rất hưng phấn. Đúng vậy, ngày mai có thể rời khỏi đây. Lục Thiếu Du nói. Nghĩ tới không bao lâu nữa là có thể gặp được mẫu thân mình, Lục Thiếu Du cũng vô cùng cao hứng. Rời khỏi Lục gia 3 năm rồi. 3 năm này đối với hắn mà nói cũng xảy ra nhiều chuyện. Cầu tử nhất sinh. Một đường gian khổ. Thế nhưng tất cả đều đáng giá. Đã khiến hắn bước từng bước lớn. Nghĩ tới mục tiêu khi trước của chính mình. Chỉ là bảo vệ mẫu thân. Bảo vệ bản thân. Mà hiện tại rốt cuộc hắn đã sở hữu thực lực như vậy. Ngày mai còn có một việc khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng bất đắc dĩ. Vừa rồi nhạc phụ Vân Khiếu Thiên có nói, ngày mai trở về Vân Hồng Lăng cũng sẽ theo hắn. Dù sao hiện tại chỉ có Vân Dương Tông đơn phương tuyên bố hai người đính hôn. Chuyện này tốt xấu cũng phải thương lượng nói với Lục gia một tiếng. Vốn Vân Khiếu Thiên còn muốn phái một hộ pháp tự mình đến Lục gia một chuyến, thế nhưng lại bị Lục Thiếu Du cự tuyệt. Hắn đính hôn, nói trắng ra trong lòng Lục Thiếu Du, không có nửa điểm quan hệ với Lục gia. Chỉ cần mẫu thân hắn đồng ý là được. Vì vậy cuối cùng Vân Khiếu Thiên để Vân Hồng Lăng đi tới Lục gia, cũng tiện ăn nói với Lục gia. Nghĩ tới việc Vân Hồng Lăng tới Lục gia, Lục Thiếu Du nghĩ mẫu thân nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Sau nghĩ suy nghĩ lung tung một phen, Lục Thiếu Du tiếp tục ăn vào một khỏa yêu đan rồi bắt đầu luyện hóa. Số lượng yêu đan trên người cũng không còn mấy khỏa. Hiện giờ yêu đan tứ giai đối với việc tăng lên thực lực của hắn cũng đã không còn bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không muốn lãng phí. Ít nhiều cũng có thể tăng cường một chút thực lực mà. Một lát sau, Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái tu luyện. Chuyện tu luyện trong lúc rảnh rỗi đã thành một thói quen của Lục Thiếu Du. Cùng ngày, trong đám đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông truyền ra một tin tức. Lục Thiếu Du rời khỏi Vân Dương Tông. Không phải là đệ tử của Vân Dương Tông nữa. Thế nhưng sau đó lại đính hôn với Vân Hồng Lăng. Tin tức này khiến cho những đệ tử thân truyền rung động. Mà hai người Hàn Phong cùng Đồng Phàn chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Tuy rằng sư phụ trước đây có ý tác hợp, thế nhưng hai bọn hắn lại không nắm được. Ngày thứ hai, hầu như các đệ tử cũ và mới đều đã biết được tin tức này. Cả đám không ngừng nghị luận. Loại tình huống như vậy khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Sáng sớm ngày thứ ba, trên chủ phong Vân Dương Tông, thân hình thiên sĩ tuyết sư hóa thành 30 trượng xoay quanh bầu trời. Bạch Linh và Tiểu Long đều ở trên lưng thiên sĩ tuyết sư. Huyết tích dịch cũng thu nhỏ thân thể lại. Trên ngọn núi cao nhất có mấy đạo thân ảnh đang đứng đó. Lục Thiếu Du. Còn có Vũ Ngọc Tiền. Vân Khiếu Thiên. Vân Hồng Lăng. Lục Vu Song. Tạ Trưởng Lão. Đại Hộ Pháp. Mặt khác còn có nha hoàn Đông Mai của Vân Hồng Lăng. Hồng Lăng, giờ con cũng không còn nhỏ nữa, tới Lục gia rồi, không nên tùy hứng làm bậy. Biết tình của nữ nhi bảo bối này, Vân Khiếu Thiên nói. Cha, con nào có tùy hứng đâu. Vân Hồng Lăng chu miệng nói, khuôn mặt đỏ ửng. Thiếu Du, sau khi trở về, có thời gian thì trở lại thăm sư phụ. Vũ Ngọc Tiền lúc này cũng đang căn dặn đồ đệ bảo bối của mình. Nhất định đệ tử sẽ về thăm sư phụ. Lục Thiếu Du nói có một người sư phụ thế này cũng chính là vận khí của mình. Bên cạnh Tạ Trưởng Lão cũng đang căn dặn Lục Vô Song, tình cảm thầy trò cũng không cạn. Được rồi, đi đi. Một lát sau, Vân Khiếu Thiên nói với mọi người. Ba người thi lễ cáo từ rồi lập tức nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Giữa không trung, sơn mạch Vân Dương dần biến mất phía sau. Xa xa Lục Thiếu Du nhìn thấy không yêu thú phi hành nhị giai, trên đó có không ít đệ tử đang ngồi. Đó là yêu thú đưa đệ tử 3 năm trước về thăm nhà, thời gian là nửa năm. Sau nửa năm sẽ trở lại Vân Dương Tông. Lục Vô Song nhìn thấy Lục Thiếu Du có chút hiếu kỳ, lập tức khẽ cười nói. Thời gian nửa năm sao? Lục Thiếu Du nhớ tới lần trước hắn cũng ngồi trên lưng yêu thú phi hành nhị giai tới Vân Dương Tông. Tốc độ so với Thiên Sĩ Tuyết Sư chậm hơn rất nhiều. Những đệ tử thân truyền này về thăm nhà, tuy rằng có thời gian nửa năm, thế nhưng đi đi lại lại, lộ trình xa chút cũng mất hơn nửa thời gian rồi. Từ Lục gia tới Vân Dương Tông cũng không xa lắm. Nếu như cưới nham tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, yêu thú phi hành nhị giai chỉ cần nửa tháng. Hiện tại hắn cưới Thiên Sĩ Tuyết Sư, nếu như toàn lực phi hành, Lục Thiếu Du phỏng chừng nếu như không dừng lại thì không tới nửa tháng. Yêu thú nhị giai nham tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u. So với Thiên Sĩ Tuyết Sư mà nói, đương nhiên tốc độ không thể nào so sánh được. Chương 576. Nửa đường gặp ám sát. 2. Đường gặp ám sát. 2. Lão đại, rốt cuộc chúng ta cũng đã trở về. Tiểu Long ngẩng đầu nhìn chung quanh nói. Bạch Linh lúc này thu nhỏ lại thân thể cũng dùng ánh mắt nhìn chung quanh. Tiểu Tặc, mẫu thân là người như thế nào? Liệu có thích ta hay không? Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Vân Hồng Lăng có chút khẩn trương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đỏ ửng, vô cùng mê người. Hồng Lăng, hóa ra ngươi cũng biết sợ mẹ chồng nha. Vô Song tỷ, tỷ lại trêu muội. Vân Hồng Lăng ngượng ngùng cười, ánh mắt nhìn về phía trước nói. Vô Song tỷ, tỷ nhanh nói cho muội biết, mẫu thân của tiểu tặc là người như thế nào, có hung dữ không? Yên tâm đi, Tam A Di rất hiền, người nhất định sẽ thích con dâu như muội. Lục Vô Song mỉm cười. Lúc Vân Khiếu Thiên tuyên bố Vân Hồng Lăng và Lục Thiếu Du đính hôn, nàng cũng từ trong miệng Lục Thiếu Du nghe được. Trong lòng nàng đã sớm tiếp nhận Vân Hồng Lăng, cho nên cũng không có ghen tuông gì. Tỷ chẳng phải cũng là con dâu của mẫu thân tiểu tặc sao? Vân Hồng Lăng chu miệng, nhìn về phía Lục Thiếu Du nói. Tiện nghi cho tiểu tặc này rồi. Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh chóng bay đi, tạo thành một đường khí lưu trên không trung. Một lát sau, ba người liền khoanh chân tu luyện, chặng đường đi tới Lục gia cũng không phải ngày một ngày hai là có thể đi tới. Trên một ngọn núi có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ đang dựng cánh lên. Trên lưng có ba thân ảnh. Chính là Lục Thiếu Hổ, Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải. Biểu ca, huyên nói xem, tam hộ pháp có thể đánh chết được tiểu tạp chủng kia không? Trên lưng yêu thú phi hành, Lục Thiếu Hổ oán hận nói. Có Sử Vân Sinh ra tay, đương nhiên không có vấn đề. Thực lực tiểu tử kia không tồi. Thế nhưng thực lực của Sử Vân Sinh đã tới vũ xuất tứ trọng. Đánh chết tiểu tử kia cũng dễ như trở bàn tay. Triệu Kình Thiên lạnh nhạt nói. Thiếu Hổ bưu đệ, để cứ yên tâm đi. Chờ sau khi đệ trở lại Lục gia là có thể nghe được tin tức Lục Thiếu Du chết. Lúc đó chúng ta sẽ giúp đệ thu thập bảo vật trong Lục gia. Thần không biết việc không hay a. Thế nhưng Vân Hồng Lăng cũng đi cùng tiểu tạp chủng kia, để lo lắng tam hộ pháp không hạ thủ được. Lục Thiếu Hổ nói. Điều này không cần lo lắng, Sử Vân Sinh sẽ không trực tiếp hiện thân. Dù sao đi nữa tiểu tử kia chết chắc rồi. Thiên phú cao thì thế nào? Vũ giả toàn hệ thì sao? Cũng phải chết mà thôi. Triệu Kình Thiên nở nụ cười âm tàn. Biên giới sát sơn mạch vụ đô, núi non rừng rậm vô biên, Phía chân trời thỉnh thoảng còn có yêu thú phi hành bay qua. Trong dãy núi này có một ngọn núi lớn nhất. Trong những dãy núi chung quanh, ngọn núi này chính là ngọn núi lớn nhất đủ để nhìn bao quát bốn phía. Trên ngọn núi này có một bóng đen đang khoanh chân ngồi đó. Cả người mặc y phục màu đen, trên đầu trùm áo choàng màu đen. Chỉ sợ cho dù có chú ý nhìn cũng không nhất định có thể nhìn thấy mắt của người này. Hết phần 42.